Tìm anh ấy sao, làm sao mà được chứ, bọn họ mới chỉ gặp nhau lần đầu thôi mà. Vương Thu Vũ hàm hồ cho qua, vẫy tay tạm biệt bọn họ. Thanh Ti gọi tạm biệt cô giáo, buổi tối cô cố gắng đừng ra ngoài nha. Vương Thu Vũ mỉm cười gật đầu, được cô nhớ rồi, các con mau về nhà thôi. Trong sắc chiều mùa hạ, bóng hình của cô gái trở nên vô cùng rực rỡ, dịu dàng, khiến Trần Phong không nhịn được mà cố nhìn thêm một chút, sau đó mới ngượng ngùng quay đi. Một màn này đúng lúc bị Nhạc Thính Phong nhìn thấy, cậu sờ sờ mũi, xem ra chuyện lần này sẽ nhanh chóng thành công. Trên đường về nhà, Thanh Ti một mực kể chuyện về cô giáo Tiểu Vương của mình cho Trần Phong nghe. Nói đến Tôn Khải, Thanh Ti thở dài, bày ra bộ dạng như người lớn, nói cô giáo Tiểu Vương của cháu cái gì cũng tốt nhưng mà mắt nhìn người lại kém. Chú xấu xa kia tệ bạc như vậy, làm sao trước đây cô ấy lại đồng ý kết bạn với chú ta chứ? Chú xấu xa đó thậm chí còn càng ngày càng quá đáng, cô giáo Tiểu Vương là bạn gái tốt như thế mà chú đó còn bắt nạt cô ấy. Trần Phong không biết hai đứa trẻ có chủ ý gì, anh nghe thấy nhiều chuyện như vậy về Vương Thu Vũ nên mới nhịn không được mà hỏi một vậy, vậy bọn họ hiện giờ còn qua lại với nhau không? Thanh Ti nhanh nhảu nói cô giáo Tiểu Vương đã chia tay với chú đó, nhưng mà chú đó vẫn cố tình dây dưa với cô giáo Tiểu Vương. Nhạc Thính Phong nói thêm tối hôm qua chú đó còn đến gây rối. May mà cháu đã nhờ Lộ Tu Triệt để một vệ sĩ của cậu ta ở lại đó nên mới không xảy ra chuyện gì, bằng không cô giáo Vương đã gặp chuyện không may rồi. Vẻ mặt của Thanh Ti trở nên đau khổ, cô giáo Tiểu Vương thật đáng thương. Cô ấy kể cho cháu nghe rằng, nếu thật sự không thể chia tay với chú kia thì cô ấy sẽ phải về quê cũ. Nhưng nếu cô ấy phải đi thì cháu sẽ rất buồn. Nhạc Thính Phong thở dài, xoa xoa đầu Thanh Ti rồi lại nói với Trần Phong, thật ra cháu cũng có thể hiểu được về chuyện của cô giáo Vương. Cô ấy tư cố vô thân, không nơi nương tựa ở thủ đô. Lúc trước cô ấy đồng ý với tên Tôn Khải kia cũng là do một thân một mình ở thành phố nên gặp phải quá nhiều trắc trở, muốn có một bờ vai để nương tựa và dựa dẫm mà thôi. Chương 1938, chú ấy nhất định sẽ phải chịu bất hạnh. Hai đứa trẻ người sướng kẻ họa, nói đến mức trong đầu Trần Phong tất cả đều là những chuyện của Vương Thu Vũ. Trần Phong nhớ lại gương mặt của Vương Thu Vũ. Cô không quá xinh đẹp nhưng nét mặt thanh tú, làn da trắng mịn mang lại cho người đối diện cảm giác thoải mái vui vẻ. Khi cô ấy nói chuyện còn vô cùng dịu dàng, khi cười lên trông cũng rất đẹp. Thật không thể ngờ rằng một cô gái tốt như vậy lại có nhiều chuyện đau lòng, chua xót đến thế. Tên bạn trai kia của cô ấy đích xác không phải thứ tốt đẹp gì. Thanh Ti lại nói, nếu cô giáo Tiểu Vương có thể tìm được một người bạn trai tốt lợi hại hơn Tôn Khải thì nói không chừng về sau cô giáo Tiểu Vương sẽ ở lại đây. Cháu thực sự không nỡ xa cô ấy. Nhạc Thính Phong gật đầu, sẽ được thôi, em đừng lo. Lời này khiến cho trái tim của Trần Phong vô tình nhảy lên một chút. Trong lòng bất ngờ vụt qua một ý niệm nhưng anh đã vội vàng tiêu diệt luôn ý niệm đó đi. Vương Thu Vũ là một người tài giỏi, xinh đẹp, chắc chắn cô ấy muốn tìm một người xứng với mình. Nhạc Thính Phong cúi đầu nháy mắt với Thanh Ti. Hai đứa bé tủm tỉm cười. Về tới nhà Tiểu Ái biết hai đứa trẻ lại để Trần Phong đón bọn chúng thì lập tức giáo huấn hai đứa một trận. Trần Phong vội nói, chị dâu à chị đừng mắng bọn trẻ, là tự bản thân em không có việc gì nhiều nên em mới muốn đón hai đứa. Hơn nữa em đón hai đứa về nhà thì mới có lý do để ở nhà chị ăn trực cơm chứ. Thanh Ti gật đầu, đúng đó mẹ à, con với anh Thính Phong đều muốn chú Trần Phong tới đón bọn con tan học. Trần Phong cười nói, mấy ngày nay chú rảnh rỗi. Buổi chiều tan học chú đều sẽ đến đón các con, vậy được không? Lời này nói ra, bản thân Trần Phong cũng có chút tự khinh bỉ bản thân mình. Anh giống như đang có động cơ không thực sự chính đáng. Thanh Ti vui vẻ gật đầu, chú Trần Phong là tốt nhất. Nhạc Thính Phong mỉm cười, cá cắn câu rồi nha. Tiểu Ái lắc đầu, cậu đừng có chiều hai đứa như thế. Trần Phong cười nói, không sao đâu ạ. Dù sao công việc của em cũng không quá bận rộn. Ngày hôm sau, buổi trưa khi tan học, Vương Thu Vũ cùng Thanh Ti đứng ở cổng trường chờ Nhạc Thính Phong tới. Chẳng mấy chốc chủ đề câu chuyện của hai người đã hướng tới Trần Phong. Thanh Ti nói với Vương Thu Vũ về đôi chân của anh. Ba con nói chân của chú Trần Phong bị như vậy là vì bởi lúc trước cứu người. Chú Trần Phong là một anh hùng rất lợi hại. Ba con còn nói, lúc trước mọi người còn bảo rằng cả đời này chú Trần Phong sẽ không bao giờ đứng lên nổi, thầy thuốc cũng từ bỏ nhưng chú ấy thì không. Chú ấy dùng thời gian cố gắng, cuối cùng cũng có thể đứng lên được. Tuy rằng giờ chân chú ấy không thể như trước đây, nhưng đối với chú Trần Phong mà nói thì như vậy đã tốt lắm rồi. Thanh Ti nói xong, sắc mặt Vương Thu Vũ thay đổi, trở nên vô cùng chăm chú, thì ra nguyên nhân là như vậy à. Thanh Ti gật đầu, đúng vậy đó cô. Chú Trần Phong là người mà con vô cùng sùng bái. Ừ, anh ấy quả thật là một người đáng để người khác ngưỡng mộ. Thanh Tì nắm nắm bàn tay nhỏ, cả giận nói, nhưng mà dù chú Trần Phong tốt như vậy ấy thế mà vẫn có những người khinh thường chú ấy. Họ ghét bỏ chuyện chân chú ấy có vấn đề. Con nói ai vậy? Là vị hôn thê trước đây của chú Trần Phong đó cô. Lần đầu tiên con gặp chú Trần Phong là ở hôn lễ của chú ấy, lúc đó. Cái miệng nhỏ nhắn của Thanh Ti đã đem toàn bộ những chuyện phát sinh ở hôn lễ kể hết cho Vương Thu Vũ nghe. Cuối cùng cô bé nói, may mắn là hôm đó có ba con, bằng không, chú Trần Phong nhất định đã cưới cô đáng ghét kia rồi. Chú ấy nhất định sẽ phải chịu cảnh bất hạnh. Vương Thu Vũ gật đầu đồng ý. Chương 1939, anh ấy xứng đáng có được một cô gái tốt. Anh Thính Phong đã nói rằng phải xây dựng hình tượng anh hùng của chú Trần Phong trong lòng cô giáo Vương. Thanh Ti nhớ rất kỹ những lời này. Vương Thu Vũ cũng rất chăm chú nghe, cô cũng rất đồng tình với lời của Thanh Ti. Con nói đúng, người như thế không xứng với anh ấy. Thanh Ti gật đầu, đúng vậy, cô giáo Tiểu Vương cũng nghĩ rằng cô đáng ghét kia không xứng với chú Trần Phong đúng không ạ? Chú Trần Phong của con hẳn là phải xứng với một người khác tốt hơn nhiều đúng không ạ? Vương Thu Vũ gật đầu, đúng vậy, anh ấy xứng đáng với người tốt hơn. Thanh Ti uể oải nói, nhưng mà có vẻ rất khó, ba con nói rằng trên đời này có rất nhiều người phụ nữ giống như cô đáng ghét kia. Con vẫn không hiểu, chú Trần Phong của con có gì không tốt chứ, vết thương trên chân chú ấy là huân chương sán lạn nhất. Sao họ không nhìn thấy chứ? Vương Thu Vũ kinh ngạc, không nghĩ tới Thanh Ti lại có thể nói ra những lời như vậy. Nhưng Thanh Ti nói rất đúng, vết thương trên chân Trần Phong là bằng chứng chứng minh rằng anh ấy đã làm chuyện vĩ đại thế nào, là huân chương cả đời của anh ấy. Không đâu, một ngày nào đó, chú Trần Phong của con sẽ gặp được một người không ghét bỏ anh ấy, sẽ hiểu và kính trọng anh ấy thôi. Thanh Ti liên tục gật đầu, vâng, con biết rồi. Không phải tất cả mọi người đều giống cô đáng ghét kia, giống như cô giáo Tiểu Vương sẽ không ghét bỏ chú Trần Phong của con vậy. Cô giáo, cô thật tốt quá. Trong lòng Vương Thu Vũ nảy lên một chút, lời này của Thanh Ti sao nghe thế nào cũng giống như đang muốn tác hợp cho bọn họ vậy. Cô không nhịn được mà đỏ mặt liếc nhìn Thanh Ti, thấy cô bé rất ngây thơ, ánh mắt trong sáng, dường như lời vừa rồi của cô bé không hề có ý nào khác cả. Vương Thu Vũ cắn cắn răng, đúng thật là, làm sao mình có thể nghĩ như vậy chứ? Huống chi bọn họ làm sao có thể thành được bộ dạng cô thế này, người ta cũng không nhất định sẽ để ý đến cô. Nói dứt lời thì Nhạc Thính Phong đã tới, Thanh Ti nói với Vương Thu Vũ, cô giáo Tiểu Vương, anh trai em đến rồi, chúng em về đây ạ, tạm biệt cô. Vương Thu Vũ gật đầu, tạm biệt, thấy Thanh Ti và Nhạc Thính Phong lên xe rời đi, Vương Thu Vũ lên xe đạp chuẩn bị trở về, không ngờ rằng cô lại nhìn thấy Tôn Khải ló đầu ra đằng sau một chiếc xe bánh mì ở đối diện. Vương Thu Vũ lúc này sợ tới mức mặt mũi trắng bệch, xoay người chạy vội vào trong trường, không dám ra ngoài nữa. Gần đây trường học đã bố trí lại về phương diện an ninh, còn tuyển thêm nhiều bảo vệ. Trong thời gian lên lớp thường xuyên có người tuần tra xung quanh vườn trường. Tôn Khải đã nằm trong sổ đen của bảo vệ, nếu hắn ta muốn bước vào trường từ cửa chính là chuyện không có khả năng. Nhưng Vương Thu Vũ vẫn sợ hãi, cô trốn vào văn phòng không dám đi ra ngoài. Sau nửa giờ, không thấy có động tĩnh gì, cô mới thở ra một hơi, Tôn Khải hẳn là chỉ dám đứng ở cổng trường để tìm hiểu tin tức chứ không dám bước vào trong. Nhưng mà hắn ta dám tới đây để tìm hiểu thì nhất định là chưa từ bỏ ý định, về sau hắn ta sẽ còn tìm cô để gây phiền toái. Vương Thu Vũ không có tâm trạng chấm bài nữa. Giờ phải làm sao đây? Trong đầu cô bỗng nhớ tới Trần Phong. Lần trước anh ấy có nói rằng nếu gặp phiền phức thì có thể liên hệ với anh ấy mà. Nhưng ý niệm này vừa mới nảy ra, Vương Thu Vũ đã vội lắc đầu. Người ta chẳng qua là khách sáo với cô chút thôi, huống hồ người ta là nhìn mặt mũi của Thanh Ti nên mới nói vậy, làm sao cô dám làm phiền người ta chứ? Vương Thu Vũ thở dài, nếu thật sự không được thì cô chỉ có thể về quê thôi. Giữa trưa, vì sợ ra ngoài gặp phải Tôn Khải nên ngay cả cơm trưa Vương Thu Vũ cũng không ăn, cứ thế ngồi trong văn phòng chấm bài tập của học sinh. Chương 1940, lần đầu tiên có cảm giác an toàn đến vậy. Buổi chiều lại đứng lớp liên tục 3 tiết, đến khi tan học Vương Thu Vũ đã có chút đứng không vững. Khi đi dạy, vì muốn tiết kiệm tiền nên cô ăn uống rất ít nên dinh dưỡng không đủ, hay tụt huyết áp, giờ chưa còn không ăn cơm, thân thể cô đã không chịu được nữa. Sau khi tan học, Vương Thu Vũ lại nắm tay Thanh Ti đưa ra cổng như mọi khi, còn chưa ra tới cổng trường cô đã thấy hình bóng của Trần Phong. Không hiểu sao trái tim Vương Thu Vũ lại đập rất nhanh, cô không nghĩ rằng mình còn có thể gặp lại Trần Phong, cô vốn tưởng rằng anh ấy chỉ ngẫu nhiên tới một lần thôi. Gần tới nơi, Vương Thu Vũ trộm hít sâu một hơi, đem những tâm tư không nên có trong lòng mình xóa đi. Cô không thể nghĩ nhiều được, đây không phải là chuyện mà hiện tại cô nên nghĩ. Thanh Ti cảm giác bàn tay cô giáo Tiểu Vương đang nắm tay mình có chút ẩm ướt như đang đổ mồ hôi, cô bé nhìn trộm cô giáo một cái, đúng lúc thấy Vương Thu Vũ đang cắn răng như có chút xuất thần. Đôi mắt to của Thanh Ti đảo qua rất nhanh, cô bé cao giọng gọi chú Trần Phong. Trần Phong nghe được giọng nói của Thanh Ti thì quay đầu thấy Vương Thu Vũ đang nắm bàn tay của Thanh Ti đi tới. Hôm nay Vương Thu Vũ mặc một chiếc váy dài, dáng người thướt tha, có cơn gió nhẹ thổi qua làm làn váy rung động, lộ ra đôi chân thon nhỏ, nhìn vô cùng đẹp mắt. Trần Phong nhất thời có chút khẩn trương, không dám nhìn cô. Thanh Ti không chú ý tới sự khác thường của Vương Thu Vũ, cô bé lôi kéo tay cô chạy vài bước. Chú Trần Phong, chú tới lâu chưa ạ? Trần Phong cười, chú vừa tới được một lúc thôi. Thanh Ti âm thầm làm mặt quỷ, cô bé còn lâu mới tin, trên gáy chú rõ ràng đã đổ một tầng mồ hôi rồi còn gì. Trần Phong nhìn trộm Vương Thu Vũ một cái, chỉ thấy khuôn mặt cô tái nhợt, thân thể có chút đứng không vững. Anh vội hỏi, cô Vương, cô sắc mặt cô không tốt chút nào, cô không khỏe sao? Vương Thu Vũ lắc đầu, không, không có việc gì đâu anh. Nhưng càng lắc đầu thì càng chóng mặt, thân mình cô vốn không yếu đuối như vậy, chủ yếu là do phải đứng lớp cả chiều nay, cả nước cũng không được uống ngụm nào. Thanh Ti lúc này mới để ý sắc mặt của Vương Thu Vũ rất không tốt, cô giáo Tiểu Vương, cô bị sao vậy? Vương Thu Vũ cười cười, không sao, em đừng lo. Có thể do buổi chiều nay cô đứng lớp nhiều quá nên hơi mệt. Về nhà nghỉ ngơi một chút là được ấy mà. Nhưng mà cô ơi, mặt cô trắng quá. Không sao đâu cô. Vương Thu Vũ thấy trước mắt tốt sầm, thân mình ngã nhào về phía trước. Trần Phong theo bản năng vươn tay đón lấy cô, chạm vào thân thể con gái mềm mại còn mang theo chút hương thơm tự nhiên. Tay Trần Phong run lên một chút, trong lòng không nhịn được mà nổi lên vài tâm tư. Nhưng anh cũng không dám nghĩ nhiều, vừa ôm lấy Vương Thu Vũ, vừa nói với Thanh Ti, chúng ta lên xe trước đã, trên xe có nước, để cô ấy uống nước trước đã. Trần Phong ôm lấy Vương Thu Vũ, Thanh Ti lưng đeo cặp chạy tới xe Jeep của Trần Phong. Ngay sau lúc được Trần Phong đỡ, Vương Thu Vũ đã tỉnh rồi, nhưng khi cô ý thức được mình đang nằm trong ngực Trần Phong thì nhất thời đỏ bừng mặt, xấu hổ đến nỗi không biết phải làm gì cho tốt cả. Cô muốn mở mắt nhưng trong người không có chút sức lực nào. Cánh tay của Trần Phong rất mạnh mẽ, anh ôm cô vô cùng vững chãi, kể từ khi đến thủ đô vào 4 năm trước đây là lần đầu tiên cô có được cảm giác an toàn đến vậy. Chương 1941, sợ dọa đến cô ấy. Trần Phong đỡ Vương Thu Vũ lên xe, nhanh chóng mở thùng xe ra tìm nước uống dự trữ. Anh mở nắp chai nước khoáng, cẩn thận đưa tới trước mặt Vương Thu Vũ, cô giáo mau uống chút nước, lát nữa tôi đưa cô tới bệnh viện. Vừa rồi Vương Thu Vũ chỉ bị tụt huyết áp, kỳ thực cũng không phải bệnh nặng gì. Cô đón lấy chai nước rồi nói, tôi biết bản thân mình thế nào mà tôi không sao đâu. Vừa rồi chỉ là tụt huyết áp một chút thôi. Thanh Ti ngước khuôn mặt nhỏ lên nhìn, giọng quan tâm, cô giáo Tiểu Vương, cô thật không có chuyện gì chứ. Vương Thu Vũ uống ngụm nước, cười nói, cô không sao đâu. Trần Phong quay lại, trên tay cầm theo một ít đồ ăn, đây có bánh mì còn có nước hoa quả. Cô ăn một ít để bổ sung thể lực một chút đi. Vương Thu Vũ không từ chối, hiện giờ cô thực sự rất đói bụng. Buổi chiều đứng lớp suốt thời gian dài như vậy, bao nhiêu thể lực đều hao hết. Nếu giờ không ăn không uống, không bổ sung chút gì vào người, chắc là cô ngay cả đi lại cũng không nổi. Vương Thu Vũ ngượng ngùng nhìn Trần Phong, nhận lấy đồ ăn từ tay anh ta, nói một tiếng cảm ơn, sau đó xé túi chậm chậm ăn. Thanh Ti vội vã mở cặp sách ra cầm lấy kẹo và sô-cô-la của mình. Cô giáo, cô ăn kẹo đi. Vương Thu Vũ xoa xoa đầu Thanh Ti, cảm ơn Thanh Ti, cô ăn mấy món này là được rồi. Thanh Ti đem tất cả đưa cho cô giáo, lúc trước sức khỏe cô chẳng phải rất tốt sao, hôm nay sao lại như vậy? Hồi trưa cô không ăn cơm, Vương Thu Vũ cũng không nói ra nguyên nhân chính, chuyện này cô cũng không muốn nói ra trước mặt Trần Phong. Thanh Ti nhíu mày, à, vì sao chứ, sao cô lại không ăn cơm? Vương Thu Vũ cười nói, mải chấm bài tập nên quên cả thời gian. Trần Phong đứng cạnh nhìn, anh là người lớn, nhìn ra được Vương Thu Vũ nói có chút không thật. Có lẽ cô không muốn nói ra. Trần Phong chờ cô ăn xong một chiếc bánh mì mới hỏi cô cảm thấy thế nào. Thật sự không cần đi bệnh viện sao? Vương Thu Vũ gật đầu, vâng, không cần phải tới bệnh viện. Hiện giờ tôi đỡ hơn rồi, cảm ơn anh. Trần Phong liên tục xua tay, tôi có làm gì đâu cô Vương, không cần phải cảm ơn. Bình thường anh toàn tiếp xúc với một đám đàn ông. Tuy rằng lúc trước cũng tiếp xúc qua vài đối tượng thế nhưng bọn họ đều không giống với Vương Thu Vũ. Cô nói chuyện rất nhỏ nhẹ nên anh cũng không dám nói chuyện lớn tiếng như bình thường, sợ giọng của mình thô lậu, khiến cho cô sợ.

Cảm giác được một cô bé con tin tưởng như vậy thật tốt. Nhạc Thính Phong nói Trần Phong, chú Trần Phong, chúng ta đưa cô giáo Vương về nhà trước đã. Trên đường, Nhạc Thính Phong phân tích tình hình hiện tại của Vương Thu Vũ, cô giáo Vương, em vẫn phải nhắc nhở cô, hiện giờ cô vẫn không an toàn đâu. Loại tiểu nhân như tên Tôn Khải đó, thủ đoạn gì hắn cũng dám dùng. Hắn không cam chịu yên phận đâu, hắn chỉ chờ cô buông lỏng cảnh giác, chờ đến lúc bên cạnh cô không có ai thì sẽ tới tìm cô gây phiền toái. Cô thường ngày chỉ có một mình, sẽ tạo cho hắn rất nhiều cơ hội ra tay. Sắc mặt Vương Thu Vũ lại càng thêm trắng bệch, cô biết chỉ là. Cô có thể làm gì bây giờ? Cô không thể mỗi giây mỗi phút đều ở cạnh người khác được. Thanh Ti nhăn mặt cho mày nói, hay là cô giáo Tiểu Vương đổi chỗ ở đi. Nhạc Thính Phong lắc đầu, không ích gì đâu, đổi chỗ ở rồi thì sao chứ, chẳng lẽ còn đổi cả trường sao? Không được, khuôn mặt nhỏ nhắn của Thanh Ti nhăn lại thành một cục, vậy làm sao bây giờ, không thể trơ mắt nhìn cô giáo Tiểu Vương bị ức hiếp. Anh Thính Phong, anh thông minh nhất, anh nghĩ xem có biện pháp nào không? Nếu không hay là để cô giáo Tiểu Vương tới ở nhà chúng ta đi. Vương Thu Vũ vừa nghe thì liên tục lắc đầu, không nên, không nên. Cô không thể đến quấy rầy mọi người được. Vương Thu Vũ biết mẹ của Thanh Ti vừa mới sinh em bé được mấy tháng. Trong nhà còn có ông bà ngoại tuổi cao già cả. Nhà người ta đông người đến vậy cô sao có thể tới ở đó chứ? Trần Phong đang muốn nói chen vào nhưng lại thôi. Anh sợ bản thân quá lỗ mãng, khiến người ta chán ghét. Nhạc Thính Phong gật đầu, nhà chúng ta nhiều người tiểu chạm lại hay quấy khóc quả thật không phù hợp lắm để cô giáo Vương ở lại. Vậy chúng ta thỉnh thoảng đón cô giáo Tiểu Vương đến ở cũng được mà. Lời nói của Thanh Ti khiến cho Vương Thu Vũ cực kỳ cảm động. Nếu không nhờ có Thanh Ti và anh trai của cô bé, thì lúc này cô sớm đã rơi vào tay Tôn Khải rồi. Vương Thu Vũ biết Tôn Khải muốn làm gì, nếu thật rơi vào tay hắn, vậy thì cô... Vương Thu Vũ nói, Thanh Ti, cô biết ý tốt của em, nhưng mà như vậy không ổn, làm mất thời gian của mọi người. Huống chi, biện pháp này cũng không mấy hiệu quả đâu. Chương 1944, hắn lại ức hiếp cô giáo. Nước mắt của Thanh Ti nhanh chóng chảy ra, vậy phải làm sao bây giờ? Nhạc Thính Phong liếc nhìn sắc mặt Thanh Ti, ngón tay chỉ hướng sau lưng Vương Thu Vũ chính là Trần Phong, người đang lái xe. Thanh Ti lúc này thật thông minh, ngay lập tức hiểu ngay được ý tứ của Nhạc Thính Phong, bèn khóc nức nở, con không muốn cô giáo Tiểu Vương gặp chuyện không hay. Chú Trần Phong, chú cũng không có cách gì hay sao ạ? Kẻ kia thật sự rất là xấu, hắn sẽ lại ức hiếp cô giáo Tiểu Vương mất thôi. Trần Phong vừa muốn mở miệng, Vương Thu Vũ đã liên tục lắc đầu, không không, chuyện này rất phiền phức. Không được, thật sự không được, cô không sao đâu, chỗ cô ở là tầng hầm, hắn muốn vào cũng không dễ dàng gì. Lúc đi đường, cô sẽ chọn chỗ nào có nhiều người để đi, chắc hắn cũng không dám làm gì sằng bậy. Trần Phong lúc này đã rất muốn nói, nhưng không biết nên nói ra như thế nào. Nhạc Thính Phong sao có thể không nhận ra Vương Thu Vũ đang thẹn thùng chứ, cậu nói, cô giáo Vương, cô không nên nghĩ vậy. Hắn cùng người nhà hắn là loại người gì cô hẳn biết rõ hơn cả. Nếu cô cảm thấy đúng như vừa rồi cô nói, có thể thuyết phục bản thân mình, vậy thì coi như em chưa nói gì cả. Thanh Ti muốn nói gì đó, nhưng Nhạc Thính Phong đè lên tay cô bé. Trước mắt cần cho cô giáo Vương có thời gian tự mình suy xét. Nhạc Thính Phong liếc mắt nhìn Trần Phong đang lái xe, trong lòng có chút sốt ruột. Ông chú của tôi ơi, đây là đang giúp chú tìm vợ đấy. Đang lúc mấu chốt chú có định nói gì đó không hả? Lo lắng trong lòng Nhạc Thính Phong, Trần Phong cũng cảm nhận được. Anh vừa lái xe vừa nghiêm túc nói, cô Vương, tôi biết cô đang lo lắng điều gì. Cô thấy thế này có được không? Tôi có một căn phòng nhỏ, khoảng cách tới trường so với phòng cô thuê cũng gần hơn một chút. Phòng đó hiện nay cũng không có ai ở, bố mẹ tôi cũng muốn cho thuê nhưng vẫn còn đắn đo. Bọn họ muốn tìm người tin cậy đến ở cũng không quan tâm tiền thuê nhà nhiều hay ít. Cô cũng biết mà, nhà không có ai ở nhanh chóng xuống cấp lắm. Nhạc Thính Phong trong lòng âm thầm cảm khái, chú Trần Phong không ngờ cũng có nhiều ý tưởng đấy chứ. Vậy là chuyện nhà ở coi như giải quyết xong, còn chuyện đi lại trên đường phải làm sao bây giờ? Vương Thu Vũ đỏ mặt, tiền thuê nhà ở thủ đô đắt đỏ thế nào cô không phải không biết. Hiện giờ khả năng của cô thuê một chỗ tầng hầm đã là rất cố gắng rồi. Trần Phong nói như vậy, nhưng trong lòng thật ra chỉ là vì muốn giúp cô. Thanh Ti lôi kéo tay Vương Thu Vũ, cô giáo Tiểu Vương, được mà được mà. Trong tầng hầm không có ánh mặt trời, âm u lắm. Cô đồng ý với chú Trần Phong đi. Vương Thu Vũ trong lòng ấm lên, nhẹ giọng nói cảm ơn anh Trần, làm phiền anh quá. Không phiền toái gì cả, tôi mới cảm thấy làm phiền cô rồi, rốt cuộc cũng tìm được người đáng tin cậy ở rồi. Hơn nữa nhà bên cạnh có một hàng xóm, nghe nói là giáo viên sơ trung, để sau này tôi giúp cô giới thiệu, để hai người qua lại một chút, cô cảm thấy vậy có được không? Chương 1945, nếu không sẽ khiến tôi lo lắng. Vương Thu Vũ vừa nghe như vậy, nhất thời tinh thần liền trở nên vui vẻ hơn nhiều. Nếu thật là như vậy chắc Tôn Khải sẽ không dám làm bậy, thật là tốt quá. Hơn nữa như thế cũng đỡ phải phiền toái tới những người khác. Chỉ là Trần Phong dù sao cũng là người mới quen, anh lại giúp cô nhiều như vậy, khiến cô không biết nên cảm ơn anh như thế nào. Vương Thu Vũ nhìn sau lưng Trần Phong, sau khi do dự một lúc nói, anh Trần vì tôi mà chuẩn bị chu đáo như vậy tôi không biết nên cảm ơn anh như thế nào. Nghe Vương Thu Vũ nói như vậy, Trần Phong thở phào một hơi trong lòng. Anh chỉ sợ cô không chịu đồng ý. Cô Vương không cần phải khách khí như vậy. Có cô dọn đến ở đó cả tôi lẫn bố mẹ tôi cũng đều yên tâm. Phòng để không chẳng có ai ở cũng thật lãng phí. Nhạc Thính Phong nhịn không được chỉ muốn khen Trần Phong một câu. Ông chú không tồi đâu, nói rất được đó. Chuyện này sắp xếp vậy thật tốt. Chẳng những kiếm được người tới ở, vừa giải quyết được vấn đề cho cô giáo Vương, vừa giúp hai người họ có cơ hội gần gũi với nhau hơn. Nhạc Thính Phong cảm khái. Điều này cậu cần phải nhớ kỹ, phải học theo chú Trần Phong một chút. Trông chú ấy hiền lành phúc hậu mà so với cậu còn lợi hại hơn nhiều. Thanh Ti cao hứng hoan hô một tiếng, qua chú Trần Phong thật là tốt. Từ nay về sau cô giáo Tiểu Vương sẽ không phải sợ nữa. Chú xấu xa kia sẽ không thể ức hiếp cô giáo Tiểu Vương được nữa phải không? Nhạc Thính Phong hắng giọng một chút, như vậy quả thực là an toàn hơn rất nhiều, thế nhưng cũng chưa phải tuyệt đối. Cô giáo Vương hàng ngày vẫn phải cẩn thận. Vương Thu Vũ gật đầu, ừ cô biết. Lúc bình thường cô cũng sẽ chú ý mọi thứ xung quanh hơn một chút, chỉ cần nhìn thấy hắn là cô sẽ chọn chỗ nào nhiều người mà đi. Nhạc Thính Phong thở dài, loại người như thế là phiền toái nhất. Cảnh sát có bắt hắn thì nhiều lắm cũng chỉ qua hai ngày là phải thả, trước sau gì cũng không giải quyết được tận gốc. Vương Thu Vũ gật đầu, loại lưu manh như Tôn Khải quả thực là phiền toái. Trần Phong ở phía trước nghe vậy, trong lòng không yên. Chẳng lẽ không có biện pháp lập tức đem tên kia giải quyết nhanh gọn sao? Nhạc Thính Phong hỏi Trần Phong, chú Trần Phong định lúc nào thì đưa cô giáo Vương tới nhà mới? Hay là tìm vài người tới giúp chuyển ngay trong đêm nay đi? Không đợi Trần Phong mở miệng, Vương Thu Vũ đã vội vã nói, không cần vội như vậy đâu, rất phiền toái cho anh Trần. Chờ tới cuối tuần này sẽ dọn cũng không muộn mà. Sao còn có thể bắt người ta giúp mình chuyển nhà ngay hôm nay nữa chứ? Trần Phong nói, đến cuối tuần cũng còn tới 2 ngày, chuyện đó Tôn Khải như quả bom hẹn giờ vậy. Cô nghĩ xem mỗi ngày lên lớp rồi về nhà đều có một người đi theo. Vẫn nên giải quyết sớm một chút cho xong đi. Một lúc nữa tôi đưa hai đứa trẻ về nhà trước, cô tranh thủ thu dọn đồ đạc đợi tôi quay lại đón cô đi. Trong lòng Vương Thu Vũ vẫn còn chút do dự cái này. Nhưng mà Trần Phong nói đúng, cô tưởng tượng phía sau lúc nào cũng có cặp mắt nhìn mình chằm chằm, liền cảm thấy ghê người. Thanh Ti lôi kéo cánh tay Vương Thu Vũ, cô giáo Tiểu Vương, được mà. Cô nhanh dọn đi, bằng không con không yên tâm được. Vương Thu Vũ mỉm cười, được cô giáo nghe lời con. Cô hướng về phía Trần Phong, cảm ơn anh Trần. Trong lòng Trần Phong cảm thấy nhẹ nhõm, anh chỉ sợ Vương Thu Vũ sẽ không chịu đáp ứng. Anh nói, không có việc gì, không có việc gì. Chỉ là cũng tối muộn rồi, xem chừng cô phải thu dọn vất vả rồi. Chương 1946, lão Trần cố lên. Vương Thu Vũ cười nói cái này không thành vấn đề. Trước đây ở quê tôi vẫn thường xuyên làm việc nhà mà thu dọn phòng rất nhanh thôi. Nhạc Thính Phong trong lòng cười thầm một tiếng. Hôm nay chú Trần Phong thật là đáng khen ngợi. Đưa Vương Thu Vũ tới chỗ trọ xong, Trần Phong dặn dò cô trước khi anh tới đón cô không nên một mình đi ra ngoài. Vương Thu Vũ gật đầu, cô biết sau này tuyệt đối không thể tùy tiện chạy ra bên ngoài được. Nói không chừng ngay lúc này Tôn Khải đang nấp ở đâu đó quanh đây. Trần Phong nhanh chóng đưa hai đứa nhỏ về nhà, tới trước cửa nhà họ Hạ anh cũng không đi vào. Thính Phong, Thanh Ti, hai đứa mau vào đi, chiều ngày mai chú lại tới đón hai đứa. Nhạc Thính Phong xuống xe, lúc đi ngang qua Trần Phong vươn tay vỗ vỗ lên bả vai anh, giống như anh em thân thiết nói, lão Trần cố lên. Sau đó bỏ lại Trần Phong còn đang ngơ ngác nắm lấy tay Thanh Ti bước đi. Trần Phong đứng ngoài cửa một hồi, bỗng nhiên hiểu được câu nói của Nhạc Thính Phong là có ý tứ gì. Mặt Trần Phong trong nháy mắt liền đỏ lên, ngượng nghịu nở nụ cười rồi vội vã lên xe một lần nữa quay trở lại. Trong phòng, Thanh Ti và Nhạc Thính Phong cùng thò đầu qua cửa sổ hướng bên ngoài nhìn xem. Anh Thính Phong, anh xem chú Trần Phong chạy xe nhanh chưa kìa. Đúng vậy, xem chừng chỉ muốn nhanh chóng đem hai cái bóng đèn chúng ta tống đi thôi. Bóng đèn, ừ, Thanh Ti nhớ tới một chuyện, lắc lắc cánh tay Nhạc Thính Phong, anh Thính Phong, vậy chuyện của chú xấu xa kia phải làm sao bây giờ? Anh thông minh như vậy, anh thử nghĩ xem có cách nào để chú ta không tới quấy rầy cô giáo Tiểu Vương nữa không? Nhạc Thính Phong cười nói, đừng có gấp, chuyện này cứ chờ một chút. Vì sao ạ? Nhạc Thính Phong chậm rãi nói, nếu giải quyết hắn ta sớm như vậy thì lấy ai để giúp bồi đắp cảm tình cho cô giáo Tiểu Vương của em cùng chú Trần Phong chứ? Nếu giải quyết Tôn Khải sớm, Vương Thu Vũ sẽ không còn lo lắng về sau nữa, Trần Phong làm sao còn có cơ hội tới gần chứ? Giống như hôm nay, nếu không phải bởi vì Tôn Khải xuất hiện, chú Trần Phong sao có thể đưa cô giáo Vương tới ở nhà mình được chứ? Có đôi khi kẻ cặn bã cũng có tác dụng của kẻ cặn bã. Tôn Khải nếu biết mình bị người ta đùa bỡn như vậy, phòng trừng uất ức đến hộc máu. Thanh Ti nghe vậy vẫn thấy mơ hồ, chuyện này có quan hệ sao? Nhưng mà anh Thính Phong trước giờ chưa bao giờ sai cả, nghe anh ấy là được. Bây giờ anh nói không giải quyết tên xấu xa kia vội, vậy thì chờ thêm một chút vậy. Nhạc Thính Phong sớm đã nghĩ chu toàn mọi chuyện rồi. Muốn giải quyết Tôn Khải, vậy cũng phải chờ cho cô giáo Vương và chú Trần Phong xác định tình cảm đã. Dù sao còn Tôn Khải thì có thể tạo cho chú Trần Phong vô số cơ hội tiếp cận cô giáo Vương. Anh hùng cứu mỹ nhân cực kỳ thích hợp để làm cô gái vừa bước vào xã hội như cô ấy cảm động. Cậu tưởng tượng xong lại cảm thấy không đúng, ai ra, vẫn không thể để cho Thanh Ti biết được ý tưởng của mình. Tiểu Ái ôm con trai đi tới cười nói, hai đứa các con ở đây nhìn cái gì đó. Thanh Ti quay đầu lại, nhìn thấy em trai đang nhìn mình cười ngây ngô, vội vã chạy tới tay nắm lấy bàn tay nhỏ bé của Du Trạm, nhìn chú Trần Phong đó, vừa rồi chú ấy chạy đi nhanh lắm. Tiểu Ái nhíu mày, chú Trần đến đây sao không để cho chú ấy vào nhà. Thanh Ti nói với mẹ, chú Trần Phong lúc nãy không muốn vào nhà chúng ta. Vì cái gì chứ? Nhạc Thính Phong trả lời nàng, chú ấy có việc trọng yếu hơn cần phải làm. Chuyện gì? Thanh Ti cùng Nhạc Thính Phong liếc nhau, cùng nói, bí mật. Chương 1947, cô coi tôi như anh trai mình đi. Trần Phong vội vàng chạy tới chỗ tầng hầm Vương Thu Vũ thuê trọ, khi đó trời đã tối mịt. Không có Thanh Ti cùng Nhạc Thính Phong ở bên cạnh, phải ở một mình cùng với Vương Thu Vũ, trong lòng Trần Phong chỉ thấy khẩn trương. Sau khi xuống xe anh nằm xuống hít đất hai chục cái mới cảm thấy tốt hơn một chút. Vương Thu Vũ cũng không có nhiều đồ đạc gì để thu dọn, chỉ có một cái vali hành lý, một cái túi bện và hai chồng sách. Cô vốn sống tiết kiệm. Lúc còn học trong trường, các nữ sinh khác trong ký túc xá hầu như cứ đến cuối tuần liền đi dạo phố hoặc đi hẹn hò, chỉ có cô là không ngừng đi làm thêm kiếm tiền. Vậy nên quan hệ của cô cùng với các nữ sinh khác thật sự rất bình thường. Tiền làm thêm cô dành để đóng học phí và trang trải sinh hoạt phí, giúp đỡ gia đình rất nhiều. Vậy nên cô rất ít khi mua quần áo, đồ đạc trong nhà tự nhiên cũng rất ít. Trần Phong chẳng kịp làm gì giúp cho Vương Thu Vũ. Anh một tay cầm túi, một tay vali quần áo xách đi. Vương Thu Vũ nhìn sau lưng Trần Phong, cảm thấy cánh tay anh thật mạnh mẽ, bờ vai cũng thật rộng. Bỗng nhiên lại nhớ lúc bị té xỉu, anh bế cô lên xe, vô cùng vững vàng. Vương Thu Vũ giật mình, nhất thời mặt đỏ bừng lên. Cô vội vã đưa hai tay lên che mặt, tự nói với bản thân mình đừng có nghĩ loạn nữa. Nhưng cái ý niệm kia vừa mới toát ra trong đầu lại chẳng thể khống chế được. Vương Thu Vũ cúi đầu, có chút phiền muộn. Sao cô có thể như vậy được chứ? Người ta đối với cô tốt như vậy, cô như thế nào còn? Quên đi, đừng có nghĩ nữa, không có khả năng đâu. Trần Phong đã đem vali hành lý cùng với túi bỏ vào thùng xe, xong đâu đó quay trở lại, nhìn thấy Vương Thu Vũ đang ôm một chồng sách cố sức bước đi. Trần Phong chạy vội tới, không phải tôi đã nói rồi sao? Có tôi ở đây rồi cô đừng có đi lại nữa, sao cô không chịu nghe chứ? Sách tuy rằng ít nhưng cũng nặng lắm, nhiều như vậy cô sao có thể một mình dọn được chứ? Trần Phong đoạt lấy đống sách từ tay Vương Thu Vũ, miệng còn nói mấy câu trách cứ. Sau khi nói xong, Trần Phong mới ý thức được lời nói của mình có chút hơi quá. Vương Thu Vũ và anh, ngay cả bạn bè cũng còn chưa phải. Anh nói như vậy, nhất định trong lòng cô ấy thấy khó chịu lắm. Trần Phong vội vã giải thích, cô Vương, đừng để ý. Tôi vừa rồi nói có chút quá phận, cô đừng để ý. Hốc mắt Vương Thu Vũ có chút ửng hồng, đứng ở đó lắc đầu, hướng về phía Trần Phong mỉm cười, không sao tôi không giận đâu. Anh Trần, anh biết không, bộ dạng vừa rồi của anh làm cho tôi nhớ đến anh trai tôi. Trước kia hồi tôi còn ở nhà, anh ấy thường hay nói như thế với tôi, đã lâu rồi tôi không được gặp lại anh ấy. Tuy rằng là trách cứ thế nhưng lời nói lúc đó lại đều là yêu thương. Lời nói của Trần Phong lại động tới nỗi lòng của Vương Thu Vũ. Cô đã lâu không về nhà.

Trời không còn sớm nữa, anh về đây. Nếu em cần thêm cái gì thì cứ gọi điện thoại cho anh, đương nhiên nếu có phiền toái thì càng phải gọi cho anh đấy. Vương Thu Vũ gật đầu, vâng. Rồi cô tiễn Trần Phong ra cửa. Mau vào đi, cả ngày hôm nay mệt mỏi rồi. Em mau đi nghỉ đi thôi. Vương Thu Vũ gật đầu, anh Trần Phong chắc cũng mệt rồi. Anh mau về đi, đi đường cẩn thận, anh là đàn ông nên không thấy mệt, lúc trước ở trong quân ngũ còn mệt hơn ấy. Em mau vào đi, buổi tối nếu có người gõ cửa thì không được tùy tiện mở, biết chưa? Vâng, em biết rồi. Vương Thu Vũ muốn tiễn Trần Phong cho đến lúc anh rời đi nhưng anh lại nhất định bắt cô vào nhà. Trong chuyện này, cô thấy anh có vẻ rất cứng nhắc nhưng lại vẫn cảm thấy ngọt ngào, như thế là anh ấy đang quan tâm cô mà. Cô đứng ở cửa sổ nhìn xuống, mơ hồ thấy được thân ảnh của Trần Phong, anh dừng ở ngay bên dưới khu nhà. Nhưng điều khiến cô kinh ngạc là sau khi anh lên xe cũng không rời đi ngay mà ngồi vẫn yên ở trong xe. Anh ấy sao lại không đi chứ? Chương 1953, hơi thở của anh ấy làm cô rất an lòng. Vương Thu Vũ tưởng rằng Trần Phong gặp phải chuyện gì đó nên chưa rời đi được. Nhưng mà chờ thêm một lúc cô tới bên cửa sổ nhìn thì thấy xe anh vẫn ở đó, có vẻ như không có ý sẽ rời đi. Anh ấy đang đợi ai? Hay đang chờ làm chuyện gì chăng? Cô do dự hồi lâu, không biết có nên xuống bảo anh có thể lên nhà ngồi một chút. Tuy rằng nhiệt độ ban đêm không quá thấp nhưng dù sao ngồi ở trong xe quá lâu cũng không thể thoải mái được. Cô đã đi tới cửa rồi nhưng lại dừng bước. Hay là thôi đừng đi thì hơn. Cô cảm thấy mình là con gái mà mời một người đàn ông vào nhà thì e rằng sẽ bị người khác coi cô là người không đứng đắn. Cô cũng sợ Trần Phong hiểu lầm, nghĩ cô là người không thành thật. Cô hy vọng trong lòng Trần Phong cô luôn là người tự trọng. Vương Thu Vũ quyết định không ra ngoài nữa. Có lẽ chờ thêm chút nữa rồi anh ấy sẽ đi thì sao? Nhìn thấy túi trái cây Trần Phong để trên bàn cô bật cười. Anh ấy quả thực là một người rất chu đáo tốt bụng. Sau khi tắm xong, Vương Thu Vũ vừa lau tóc vừa tới bên cửa sổ ngó xuống. Xe của anh vẫn ở bên dưới. Cô cắn môi, sao vẫn chưa đi chứ? Sau đó cô cầm một quyển sách ngồi trên giường đọc. Có lẽ vì hôm nay khá mệt mỏi nên cô nhanh chóng ngáp dài, quyển sách trượt từ trên tay xuống. Thân hình cô nghiêng đi, quyển sách rơi xuống đất phát ra âm thanh đánh thức cô dậy. Cô mơ màng dụi mắt tiện tay tắt điện, sau khi nằm xuống được mấy phút lại bật lên. Nhìn đồng hồ thì đã hơn 11 giờ, suýt chút nữa cô quên mất Trần Phong. Nếu giờ này mà anh ấy còn chưa đi thì cô sẽ xuống gọi anh ấy lên nghỉ ngơi, dù sao đây cũng là nhà của người ta cơ mà. Vương Thu Vũ đi tới bên cửa sổ, nhìn ra ngoài thì thấy Trần Phong đã xuống xe, nhìn về phía cửa sổ phòng cô. Sau đó anh nhanh chóng quay trở lại khởi động xe, chẳng bao lâu đã rời khỏi. Thấy anh đi rồi, hòn đá đè nặng lên tâm trí cô cũng được nhấc khỏi. Cô lại nằm xuống, trong lòng cảm thấy vô cùng an tâm. Không biết có phải ảo giác không nhưng cô cảm thấy trên chiếc giường này có hơi thở của Trần Phong, khiến cô thấy dễ chịu an lòng. Vương Thu Vũ mơ mơ màng màng chìm vào giấc ngủ, sau đó lại đột nhiên mở mắt ra, ngồi bật dậy. Cô đã hiểu tại sao Trần Phong lại ở dưới đó chờ lâu thế. Anh ấy đang đợi cô đi ngủ, có lẽ anh ấy sợ cô mới tới đây sẽ không quen, sợ cô xảy ra chuyện gì nên mới chờ cô tắt đèn, chắc chắn cô chuẩn bị đi ngủ mới yên tâm rời đi. Anh ấy ở dưới đó để canh giữ cho cô. Vương Thu Vũ hoàn toàn không buồn ngủ nữa, hai chân cô co lên, tay ôm chặt lấy đầu gối, nước mắt rơi xuống. Chương 1954, hạnh phúc cả đời. Cô lăn tới lăn lui, trong đầu toàn là hình ảnh của anh, từng lời anh nói, từng cử chỉ, cả dáng vẻ của anh khi lần đầu tiên họ gặp nhau. Những suy nghĩ mà cô đã cố gắng đè nén, dường như không khống chế nổi nữa, trong nháy mắt bùng nổ. Vương Thu Vũ có thể nghe thấy tiếng tim đập của mình, trong mỗi tiếng thở của cô như có cả hơi thở của anh. Anh đã từng sống trong ngôi nhà này nhiều năm như thế, trong từng ngóc ngách ngôi nhà đều có dấu vết của anh. Trần Phong tốt như thế, tốt tới mức làm một người tự ti như cô cũng sắp không kìm nổi lòng mình. Cô che mặt lại, phải làm sao đây? Tới tận 2 giờ sáng, cô mới có thể chìm vào giấc ngủ. Sáng hôm sau khi tỉnh dậy, mắt cô hơi sưng lên, còn có cả quầng thâm ở mắt. Nhìn mình trong gương, cô cắn môi. Sao hôm nay có thể gặp Trần Phong được đây? Sau khi rửa mặt có người gõ cửa, là cô Tôn mà cô đã gặp tối hôm qua. Vương Thu Vũ lập tức nhiệt tình chào hỏi, cô Tôn, chào buổi sáng ạ. Cô Tôn cười đáp, chào buổi sáng. Tiểu Vương à, cháu chưa ăn gì đúng không? Cô vừa mới mua đồ ăn sáng, sang cùng ăn với cô. Dạ không cần đâu cô Tôn, cháu tự ra ngoài mua cái gì ăn là được rồi ạ. Vương Thu Vũ vội vàng từ chối. Sao có thể vừa mới tới đã sang nhà người ta ăn cơm thế được? cô nói cho cháu nghe, cháu đừng có khách khí với cô thế làm gì. Tiểu Trần đã nói với cô rồi, nhờ cô để ý tới cháu nhiều một chút. Cô Tôn là người phụ nữ hào phóng, nói xong liền nắm lấy tay Vương Thu Vũ kéo ra khỏi cửa. Vương Thu Vũ vừa nghe tới tên Trần Phong thì mọi sự mệt mỏi trên người lập tức tan biến hết. Sau khi ăn sáng ở nhà cô Tôn xong, hai người liền cùng nhau đạp xe tới trường. Trên đường đi cô Tôn có hỏi thăm về mối quan hệ của Vương Thu Vũ và Trần Phong. Vương Thu Vũ đỏ mặt nói họ chỉ là bạn bè bình thường. Cô Tôn cười mờ ám, ai ra, bạn bè bình thường mà có thể đối xử với cháu tốt như vậy, nghe chẳng hợp lý chút nào. Cô nói cho cháu biết Tiểu Trần rất tốt, cô ở đây bao nhiêu năm như thế cũng coi như là người tận mắt nhìn thấy thằng bé ấy lớn lên. Quanh đây không có ai được như Tiểu Trần đâu. Vương Thu Vũ hoàn toàn đồng tình với lời nhận xét này. Quả thực cô chưa gặp được người đàn ông nào tốt như Trần Phong cả. Cô Tôn nói tiếp, Tiểu Vương à, cô nói thật với cháu nhé. Cô là người từng trải, người đàn ông như thế thì cần phải giữ thật chắc. Cháu quá rụt rè, đám con gái khác chẳng biết rụt rè e lệ là gì đâu. Ở khu tập thể này có hai, ba cô gái có ý tứ với Trần Phong đấy. Dạ, Vương Thu Vũ hơi sửng sốt, cô Tôn tủm tỉm cười, cô có thể nhìn thấy rõ là Tiểu Trần rất thích cháu. Nếu cháu cũng có ý với nó thì phải nắm cho thật chắc vào. Cháu nghĩ mà xem, so với hạnh phúc cả đời mình thì mặt dày một tí có tính là gì. Những lời của cô Tôn quả thực đã đánh trúng tâm sự của Vương Thu Vũ. Hạnh phúc cả đời đó. Chương 1955, có lẽ anh ấy chỉ coi cháu như là em gái. Nếu người đó là Trần Phong, có lẽ cô sẽ rất hạnh phúc. Cô Tôn tiếp tục nói, Tiểu Vương à, cô nói cho cháu nghe, nếu cô mà có con gái thì sao lại đi nói với cháu mấy lời này. Lúc đó, cô chắc chắn sẽ tác thành cho Tiểu Trần với con gái mình. Con gái cần gì chứ? Chẳng phải là được gả cho một người đàn ông có thể đối xử tốt với mình. Huống hồ, điều kiện của Trần Phong cũng không tệ. Cháu đừng nhìn chân nó hơi có tật một chút mà chê, đó là do nó lập công lớn nên mới bị thế đấy. Chồng cô còn kể công lao lần đó của Tiểu Trần là công lao hạng nhất, chẳng những đã cứu rất nhiều người mà còn cứu vãn được rất nhiều tổn thất cho đất nước. Vương Thu Vũ lập tức gật đầu đồng tình, cháu biết người tốt hay xấu chẳng liên quan gì tới tướng mạo bên ngoài. Đánh giá một người cũng không nên chỉ nhìn bên ngoài, nhân phẩm tốt mới là quan trọng nhất. Đúng, đúng, cho nên cô mới thích cháu. Vừa nhìn đã biết cháu là người biết nói lý lẽ, hoàn toàn khác mấy đứa chỉ biết trông mặt mà bắt hình dong. Ở ngay trong khu của chúng ta ấy, năm trước cũng xảy ra một chuyện tương tự. Cạnh nhà cô có một người phụ nữ, lúc trẻ lấy một người không tốt. Gã đàn ông đó thoạt nhìn thì thấy tri thức lắm, nhưng đóng cửa lại thì lập tức biến thành cầm thú, đánh vợ rất nhiều lần. Người phụ nữ đó một tháng phải vào viện ít nhất 2 lần. Năm ngoái, chị ta không chịu nổi việc bị đánh nữa nên một hôm khi chồng chị ta ra ngoài uống rượu say về đánh vợ liền bị chị ta cầm dao đâm luôn. Vô cùng thảm thương, những lời cô Tôn nói làm cho Vương Thu Vũ không rét mà run. Lúc trước khi cô ở dưới quê cũng từng thấy không ít đàn ông đánh vợ, lúc đó cô nghĩ sau này nhất định sẽ không bao giờ đi vào vết xe đổ của bọn họ. Nghĩ tới Tôn Khải, cô không tự chủ được cắn răng, âm thầm mắng chửi mình một trận. Sao lúc trước mắt cô lại mù như thế chứ? Giờ đã gặp được một người rất tốt, nhưng mà gia thế của cô cộng với chuyện còn một đống rắc rối vây quanh mình, sao cô có thể xứng với Trần Phong được chứ? Cô Tôn thấy sắc mặt Vương Thu Vũ rất kém thì vội vàng nói, Tiểu Vương, cháu đừng sợ. Cô kể cho cháu nghe chuyện này là vì muốn nói để cháu hiểu, phụ nữ gả một lần chồng chính là đầu thai lần nữa. Cháu phải nhìn cho thật kỹ, nếu gặp được một người tốt thì phải giữ cho chắc. Đàn ông tốt rất hiếm, bỏ qua một người rồi thì ai mà biết được sau đó có còn gặp được một người tốt khác nữa không cơ chứ. Cô Tôn cố ý kể ra chuyện kia hy vọng có thể giúp Vương Thu Vũ nhanh chóng hiểu ra, đừng tiếp tục lãng phí thời gian vô ích nữa. Vương Thu Vũ đỏ mặt, cô Tôn cháu. Cô Tôn lại thở dài, Tiểu Trần cũng thật đáng thương, trước đây đã gặp phải người không tốt. Hai, cô thật sự thấy đau lòng thay cho nó. Đó là lần đầu tiên cô thấy nó chu đáo với một cô gái như thế. Nếu như cháu có tình cảm với Tiểu Trần thì thử ở bên nó đi. Còn nếu không thích thì cũng sớm nói cho nó biết, để nó sớm dập tắt hy vọng. Vương Thu Vũ vội vàng nói, cô Tôn à, cháu anh ấy chưa chắc đã thích cháu đâu. Có khi anh ấy chỉ coi cháu như là em gái. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 1956, có phải cô muốn gặp chú Trần Phong không ạ? Trong lòng cô cũng rất muốn, nhưng người ta chắc gì đã thích cô. Nếu cô quá chủ động thì chẳng những sẽ làm đối phương chán ghét mà ngược lại, mối quan hệ hiện tại cũng chẳng thể duy trì nữa.

cô đạp xe sát vào cô Tôn, vừa nói chuyện vừa cẩn thận quan sát hắn. Tôn Khải cứ đi theo phía sau, có lẽ vì có cô Tôn gây trở ngại nên hắn không dám tiến lên. Vương Thu Vũ kinh hồn táng đảm theo cô Tôn vào trong khu chung cư, dừng xe dưới lầu, khóa lại rồi vội vàng chào tạm biệt cô Tôn và đi lên lầu, đóng cửa lại rồi liền không dám ra ngoài nữa. Vì không thể ra ngoài mua đồ ăn nên bữa tối cô chỉ ăn trái cây mà hôm qua Trần Phong mua tới 8 giờ tối, Vương Thu Vũ nhận được điện thoại của Trần Phong. Vừa nghe thấy tiếng của anh, mọi sự sợ hãi, lo lắng trong lòng lập tức lắng xuống một nửa, dần dần bình tĩnh lại. Trần Phong hỏi cô tối hôm qua em ngủ có ngon không? Vương Thu Vũ gật đầu, vâng, rất ngon ạ, thật đấy. Sau khi tốt nghiệp em chưa từng được ngủ một giấc nào ngon như thế. Tuy rằng tối qua ngủ không ngon nhưng trong lòng cô lại cực kỳ an ổn. Vừa nhớ tới chuyện Trần Phong ở dưới lầu canh giữ hơn 2 tiếng, trong lòng Vương Thu Vũ liền cảm thấy ngọt ngào. Chương 1958 tim đập loạn nhịp. Trần Phong vừa nghe liền thấy vui vẻ thế thì tốt rồi. Anh chỉ lo em lại nhà, ngủ không ngon. Đúng rồi, em đã ăn cơm tối chưa? Em ăn rồi, anh thì sao? Vương Thu Vũ hơi do dự một hồi rồi vẫn quyết định không nói cho Trần Phong. Em cũng ăn rồi, ăn ở doanh trại. Hai người nói chuyện một lúc cũng không có đề tài gì đặc biệt mà chỉ là mấy câu hỏi han bình thường rồi cùng cúp máy. Vương Thu Vũ cắn môi, anh ấy rốt cuộc có thích cô hay không? Lời của cô Tôn làm cô rất vui vẻ, nhưng sau lại sợ mình nghĩ nhiều. Vương Thu Vũ đứng dậy đi chấm bài. Chẳng bao lâu sau, bụng cô đã réo ầm ĩ. Dù sao trái cây cũng không thể so với cơm được, nhưng giờ cũng đã muộn cô không dám đi ra ngoài. Cô nghĩ một hồi rồi quyết định cố nhịn, đói quá thì lại ăn thêm chút trái cây, ngày mai sẽ ăn bù vậy. Tắm rửa xong ra ngoài, đang lau tóc thì có người gõ cửa. Vương Thu Vũ nhớ rõ lời dặn của Trần Phong là không được tùy tiện mở cửa nên ở bên trong hỏi một câu ai đó. Một lát sau, nghe được giọng của Trần Phong, cô vội vàng chạy ra mở cửa anh Trần Phong, sao anh lại tới đây? Trần Phong nhìn Vương Thu Vũ, gương mặt với làn da màu đồng thoáng đỏ lên, vội vàng gục đầu xuống không dám nhìn cô nữa, anh mang tới cho em ít đồ ăn. Tóc Vương Thu Vũ vẫn còn đang ướt trên người chỉ mặc váy ngủ mỏng. Một mảng áo ở vùng ngực bị ướt dính chặt vào làn da. Mặt cô lúc này hơi hồng, trong ánh mắt với còn hơi nước mông lung, thật sự vô cùng xinh đẹp. Vương Thu Vũ cúi đầu nhìn liền nhận ra, vội vàng che ngực gương mặt đỏ bừng. Em anh Trần Phong, anh vào nhà đi, em đi thay đồ. Nói xong, cô vội vàng chạy vào trong phòng ngủ. Lúc này Trần Phong mới dám ngẩng đầu, anh sờ cánh mũi rồi bước vào phòng khách tự mang đồ ăn vào. Đợi một hồi, Vương Thu Vũ lại trở ra, tóc ướt được cặp lại phía sau lưng, gương mặt đỏ ửng, môi hồng hào. Cô cúi đầu không dám nhìn Trần Phong. Trần Phong nuốt nước bọt, không dám nhìn thẳng vào cô. Anh sợ ánh mắt mình quá sỗ sàng sẽ làm Vương Thu Vũ hiểu lầm mình giống với Tôn Khải, trong lòng chỉ mang ý xấu. Tiểu Thu khụ khụ, anh mang đồ ăn tới cho em. Lúc này Vương Thu Vũ mới nhìn thấy đống đồ ăn trên bàn. Cô kinh ngạc, anh Trần Phong, sao anh lại mang cho em nhiều thế này? Trần Phong cười đáp, tất cả đều là do quân đội phát ấy mà. Đây là phần của anh, nhưng bình thường anh ăn ở căng tin nên cũng không ăn tới mấy thứ này, nên anh nghĩ tới em. Chắc em rất bận, có khi còn chẳng có thời gian nấu cơm nên mới đưa tới cho em. Vậy sao anh không mang về nhà? Một mình em ăn nhiều thế này sao có thể hết được? Nhà anh ấy à, ba mẹ anh đều về hưu, ngày nào cũng dư giả thời gian nên cũng luôn tự mình nấu nướng. Huống chi, trước kia Trần Phong lần nào cũng mang về nhà, ba mẹ anh đã ăn tới phát ngán rồi. Trần Phong lấy hết can đảm nhìn Vương Thu Vũ. Khi ánh mắt đối diện với ánh mắt cô, trái tim lập tức đập loạn trong lồng ngực. Chương 1959, anh thích cô rồi ư. Trần Phong cố gắng chuyển sự chú ý sang chuyện khác, anh mở cái hộp sữa nhiệt trong tay ra, nói cái này đây là chút đồ ăn anh mang từ đơn vị về, em nếm thử xem. Lúc nãy gọi điện cho cô thấy cô ngập ngừng, anh đoán rằng cô chưa ăn tối. Vì thế anh vội vàng nhờ người làm chút đồ ăn mang tới đây. Anh sợ cô không ăn, sẽ ngất xỉu như lần trước. Vương Thu Vũ kinh ngạc nhìn Trần Phong, anh ấy còn mang cả cơm tới cho cô ư, chẳng lẽ anh ấy đã biết. Vương Thu Vũ hơi khẩn trương, bàn tay nhéo chặt góc áo thử thăm dò anh Trần Phong, anh tới đưa cơm cho em ư. Em ăn rồi mà, kết quả, vừa mới nói xong thì cái bụng cực kỳ phối hợp kêu lên ủng ục. Mặt Vương Thu Vũ lập tức đỏ bừng, chỉ hận không có một cái khe để chui xuống đất, thật mất mặt. Trần Phong cười, em mau qua ăn đi, anh nghe qua điện thoại là biết em đang nói dối rồi, vốn dĩ em không biết nói dối mà. Đồ ăn chỗ anh không tệ đâu, em nếm thử đi. Vương Thu Vũ nhăn nhó căn bản không có mặt mũi nào nhìn Trần Phong cả. anh Trần Phong, anh bận như thế còn mang cơm tới cho em có phải em lại làm phiền anh rồi không? Trần Phong đưa đũa cho Vương Thu Vũ, em đừng nói thế, có gì phiền toái đâu chứ. Công việc của anh thỉnh thoảng cũng bận nhưng giờ cũng xong rồi. Dù sao cũng chẳng còn việc gì nữa nên mới đem đồ tới cho em thôi. Vương Thu Vũ nhận lấy đôi đũa. Trần Phong đối xử với cô quá tốt, cô thật sự không biết nên nói gì. Cô cũng chẳng có mặt mũi mà nói cảm ơn quá nhiều lần. Vương Thu Vũ nghĩ tới lời cô Tôn. Nếu anh coi cô là em gái thì sao có thể tốt như thế được? Không phải em gái ư? Vậy thật sự là thích ư? Trần Phong đẩy đồ ăn tới trước mặt Vương Thu Vũ, anh đoán con gái không thích ăn thịt mỡ nên không mang tới thịt kho tàu. Xương sườn này rất ngon, còn có gà hầm nấm cũng là món thủ của anh nuôi đơn vị anh. Em nếm thử xem, Vương Thu Vũ gật đầu, gắp một miếng xương sườn rồi đưa lên miệng. Vẻ mặt Trần Phong đầy sự mong chờ, sao, mùi vị thế nào? Lâu lắm rồi Vương Thu Vũ không được ăn những món ngon như thế này. Sau khi tốt nghiệp cô sống rất tằn tiện nên chẳng bao giờ ăn một bữa ra hồn cả. Cô gật đầu như gà mổ thóc, vâng, ăn ngon lắm ạ, cực kỳ ngon, anh nuôi của đơn vị anh nấu ăn thật giỏi. Ăn ngon là được rồi, đồ ăn của bộ đội đều rất dân dã, anh còn sợ em ăn không quen. Sau này nếu có cơ hội thì anh sẽ đưa em tới nhà ăn của đơn vị, đến lúc đó em muốn ăn gì thì cứ thoải mái chọn. Nói xong, Trần Phong cảm thấy hơi hối hận. Anh nói mấy lời này làm gì chứ? Mời cô ấy tới nhà ăn của quân đội, không biết chuyện này có làm cô ấy hiểu lầm là anh đang có ý đồ gì không nữa. Trần Phong đang định giải thích thì Vương Thu Vũ lại nhẹ gật đầu một cái, đáp, được ạ. Rồi cô lại cúi đầu ăn cơm, không nhìn rõ biểu tình trên mặt thế nào, nhưng Trần Phong lại thấy cái cổ trắng ngần của cô đỏ ửng lên. Tim Trần Phong lại đập nhanh hơn, không tự chủ được mà mỉm cười. Chương 1960, thích con gái nhà người ta rồi chứ gì. Anh vừa ngồi nhìn cô ăn vừa nghĩ cô ấy làm gì nhìn cũng đẹp. Lúc ăn cũng đẹp, Vương Thu Vũ ăn cơm rất yên lặng, nhai kỹ nuốt chậm từng miếng một. Điều duy nhất làm cô thấy không được tự nhiên đó là Trần Phong cứ ngồi bên cạnh chăm chú nhìn cô. Vương Thu Vũ ngẩng đầu hỏi, anh Trần Phong, anh có muốn ăn một chút không? Nhiều thế này em không ăn hết được. Anh được thôi, anh vốn định từ chối, nhưng nhìn vào đôi mắt long lanh như nước của cô thì lại đổi ý. Mặc dù anh đã ăn no rồi nhưng giờ nhìn Vương Thu Vũ ăn cơm, anh lại cảm thấy hơi đói. Vương Thu Vũ đứng lên đi lấy cho Trần Phong thêm một bộ chén đũa rồi san một ít thức ăn từ hộp cơm sang cho anh. Hai người ngồi đối diện nhau yên lặng ăn cơm, điều này làm cho Vương Thu Vũ cảm thấy thoải mái hơn một chút. Trần Phong gắp cho cô một miếng đùi gà, nói em ăn nhiều thịt vào, cần phải bổ sung dinh dưỡng. Vương Thu Vũ nhỏ giọng đáp, thực ra em không sao mà. Trần Phong đáp theo bản năng, nói bữa em quá gầy, ôm cũng không, anh nói đến đây thì im bặt, không dám nhìn cô mà vội vàng che giấu sự xấu hổ của mình, khụ khụ, này ăn thêm miếng sườn đi. Mặt Vương Thu Vũ càng đỏ bừng, yên lặng ăn cơm, gắp hai miếng thịt mà Trần Phong vừa gắp cho nhét vào miệng nhai. Trần Phong thấy cô ăn thì thở phào nhẹ nhõm, anh thật sự muốn vỗ lên đầu mình, sao lại có thể nói mấy lời đó chứ. Sau khi ăn xong, Trần Phong muốn đi rửa bát nhưng đã bị Vương Thu Vũ tranh mất, anh Trần Phong, anh cứ ngồi nghỉ đi, để em rửa cho. Nói xong liền chạy thẳng vào bếp, chờ đến lúc cô ra ngoài thì hai người đã điều chỉnh lại tâm trạng. Trần Phong đứng lên muốn rời đi, nếu em thích đồ ăn của đơn vị anh thì sau này anh sẽ lại mang tới. Dưa củ cải và dưa chuột muối ở chỗ anh đều rất ngon, ăn với cháo trắng rất tuyệt, em có muốn anh mang tới cho em một lọ không? Lý trí của Vương Thu Vũ bảo cô phải từ chối, nhưng mà trái tim cô lại nghĩ muốn gặp lại Trần Phong. Anh mang đồ ăn tới cho cô thì bọn họ có thể gặp mặt, có lẽ còn có thể ngồi ăn cơm cùng nhau như ngày hôm nay. Cô bèn hỏi, đó đều là đồ của đơn vị, anh đem tới cho em thế liệu có tốt lắm không? Trần Phong thở phào trong lòng, anh chỉ sợ Vương Thu Vũ sẽ từ chối đề nghị có phần không thỏa đáng đó của mình. Tâm tình căng thẳng của Trần Phong cũng được nới lỏng, anh cười đáp. Không đâu, yên tâm đi. Hai ngày nữa anh sẽ đem tới, em mau đi nghỉ ngơi đi, ban ngày đi dậy chắc cũng mệt mỏi rồi. Vương Thu Vũ rất muốn giữ anh lại nhưng chẳng có can đảm nên chỉ có thể gật đầu, vâng anh lái xe cẩn thận nhé, đừng lái nhanh quá. Câu này làm cho Trần Phong vô cùng vui vẻ, cô đang quan tâm anh sao? Anh cười, được rồi vào nhà đi, nhớ nghỉ ngơi sớm đấy. Vương Thu Vũ gật đầu, vâng, lại như lần trước chờ cô đóng cửa rồi, Trần Phong mới rời đi. Trước khi đi anh còn gõ cửa, một lần nữa dặn dò Vương Thu Vũ phải khóa trái cửa cẩn thận. Trần Phong xuống lầu thì gặp cô Tôn. Cô Tôn giữ anh lại nói chuyện, sau đó trực tiếp hỏi, Tiểu Trần, cháu thích con gái nhà người ta đúng không? Tâm tư của Trần Phong bị nói trúng nên mặt đỏ bừng, ngượng ngùng gãi đầu, "Dì Tôn à, dì cháu không ạ?" Chương 1961, đàn ông thì nên chủ động. Trần Phong không dám nói thật lòng, sợ sẽ làm ảnh hưởng tới danh dự của Vương Thu Vũ. Cô Tôn chỉ vào mặt anh, cười ái muội, "Còn không có sao, trên mặt cháu chỉ thiếu nước viết hẳn mấy chữ tôi thích Vương Thu Vũ kia kìa." Trần Phong xấu hổ muốn giải thích nhưng lại cảm thấy càng giải thích thì càng rối. Cô Tôn vỗ vỗ bả vai anh, "Ai nha, dì hiểu mà, cháu không cần giải thích đâu." Rồi bà lại hạ giọng nói, "Trần Phong, cháu là đàn ông thì phải chủ động. Chẳng lẽ cháu lại chờ con gái nhà người ta chạy tới tỏ tình với cháu à?" Vương Thu Vũ là người được giáo dục tử tế, rất rụt rè, hơn nữa người ta còn ít hơn cháu tới mấy tuổi. Nếu cháu thích thì phải quyết đoán lên. Trần Phong không biết nên trả lời thế nào. Nhưng cô Tôn nói đúng, đàn ông thì nên chủ động, có điều anh chỉ sợ chủ động quá sẽ dọa Vương Thu Vũ hoảng sợ. Cô Tôn lại khuyên, "Tiểu Vương là cô gái tốt, tuy rằng gia thế kém nhưng tính tình lương thiện, dịu dàng." Lời cô Tôn nói rất có lý, còn sáng suốt hơn nhiều người nhiều. Cứ nhìn cha mẹ Tôn Khải thì biết cho rằng mình là người thành phố nên coi thường Vương Thu Vũ. Nhưng bọn họ không thèm nhìn lại bản thân xem có tư cách gì mà coi thường người ta chứ. Cô ấy ưu tú hơn con trai của họ gấp trăm ngàn lần. Trần Phong gật đầu, "Vâng, dì nói đúng lắm, cháu hiểu mà." Cô Tôn nhìn bộ dáng chính trực hiền hậu của Trần Phong thì cảm thấy mình đã nói hơi nhiều. Ai ra, dì cũng là nói thừa rồi. Nếu cháu mà để ý mấy cái đó thì sao có thể ân cần với Tiểu Vương như thế chứ? Nhưng mà Tiểu Trần à, cháu cứ nghe dì khuyên một câu đi, không thể chỉ chăm sóc là xong đâu, lời nên nói thì vẫn phải nói. Trần Phong cười ngượng ngùng, "Cháu biết, nhưng mà cháu cảm thấy còn quá sớm. Cháu muốn để cô ấy hiểu thêm về cháu, nói sớm quá sợ sẽ dọa tới cô ấy." Trần Phong nghĩ bọn họ mới gặp nhau được vài lần, muốn Vương Thu Vũ ngay lập tức tiếp nhận anh thì quả thực rất khó. Chỉ bằng để cả hai gần gũi nhau một thời gian, để cô hiểu thêm về anh, biết anh là người thế nào. Tới khi cô dần buông lỏng phòng bị anh bày tỏ cũng chưa muộn. Cô Tôn gật đầu, "Ha ha, là gì nóng nảy rồi. Cháu có thể nghĩ như thế thì cũng đúng lắm, dù sao cũng chưa quen nhau lâu mà cứ thêm một thời gian nữa cũng được." Hai người nói chuyện thêm mấy câu rồi Trần Phong tìm cớ rời đi. Anh sợ rằng nếu tiếp tục cô Tôn sẽ khiến mình không nói nổi thành lời mất. "Dì Tôn à, cháu phải đi đây. Không còn sớm nữa, dì cũng mau chóng quay về đi ạ." Cô Tôn gật đầu, "Được, dì về đây, cho dì gửi lời chào tới ba mẹ cháu nhé. Sau này nếu đã định chuyện trăm năm rồi thì nhớ mời dì tới uống rượu mừng đấy." Trần Phong đỏ mặt đáp, "Vâng, cháu sẽ truyền lời cho ba mẹ cháu. Chuyện kia cháu sẽ cố gắng, dì Tôn, tạm biệt dì." Nói xong, Trần Phong liền vội vã rời đi. Cô Tôn nhìn theo bóng anh khẽ cười rồi lên lầu về nhà. Vương Thu Vũ đứng bên cửa sổ, chờ một hồi lâu mới thấy Trần Phong ra khỏi tòa nhà. Cô buồn bực, "Sao anh lại ra chậm như thế chứ?" Trần Phong đứng ở phía xa ngẩng đầu nhìn lên, Vương Thu Vũ sợ hãi rụt người lại. Tuy biết rằng anh sẽ không nhìn thấy mình nhưng cô vẫn cứ có cảm giác như bị anh bắt quả tang vậy. Chương 1962, đang yêu sao? Trần Phong ngẩng đầu nhìn cửa sổ vẫn hắt ra ánh đèn. Anh lên xe ngồi, vẫn như lần trước chờ Vương Thu Vũ ngủ rồi mới rời đi. Vương Thu Vũ ôm gương mặt nóng bừng, duỗi tay muốn tắt đèn, nhưng chạm vào công tắc rồi lại ngừng lại. Cô muốn chờ thêm 10 phút nữa. Chỉ 10 phút nữa thôi. Cô muốn được anh ngồi đó canh giữ lâu thêm một chút. Có thể thấy anh, trong lòng cô liền cảm thấy vô cùng bình tĩnh và an ổn. Vương Thu Vũ nhìn thời gian, chờ đủ 10 phút liền cắn răng, lưu luyến mà tắt đi công tắc đèn. Cô vẫn trộm đứng bên cửa sổ cẩn thận nhìn xuống bên dưới. Quả nhiên, không bao lâu sau Trần Phong liền lái xe rời đi. Anh vừa đi, Vương Thu Vũ liền lên giường đi ngủ. Đêm hôm đó cô ngủ rất ngon. Những người quen Trần Phong đều cảm thấy được gần đây anh chàng này luôn trong tâm trạng rất tốt, lúc nói chuyện miệng lúc nào cũng ngoác ra cười tới tận mang tai. Ngay cả lãnh đạo của Trần Phong đều quan tâm hỏi han mấy câu, có phải gần đây anh có bạn gái rồi không? Đương nhiên Trần Phong không thừa nhận, nhưng mọi người đều không tin. Buổi tối Trần Phong về nhà ăn cơm, ba mẹ anh không nhịn được hỏi, "Phong tử, có phải gần đây con gặp chuyện gì vui vẻ không?" Trần Phong vùi đầu ăn cơm, cũng không ngẩng lên, "Sao thế ạ, sao mẹ lại hỏi thế?" Ông Trần lại cố ý hỏi, "Ba thấy con cả ngày đều vui vẻ, con được thăng chức à?" "Không ạ," bà Trần vội vàng hỏi, "Thế con đang yêu à?" Trần Phong tạm thời không muốn nói cho ba mẹ biết chuyện này. Chuyện lần trước đã khiến họ phải chịu đả kích rất lớn. Anh không muốn ba mẹ ôm hy vọng khi mọi chuyện chưa chắc chắn. anh đáp nhìn ba mẹ kìa, chẳng lẽ con vui vẻ thì không tốt sao? Không từ chối cũng không phủ nhận, ba mẹ Trần Phong liếc nhau trong lòng càng thêm nghi hoặc. Rõ ràng gần đây tâm tình Trần Phong rất tốt, chỉ cần là những người quen với anh đều có thể nhận ra. Trước khi dù có chuyện vui thì cũng chưa bao giờ họ thấy con mình nở nụ cười cả ngày như thế này. Đúng rồi, dưới quê gửi lên một ít trứng gà, còn có muốn đưa tới biếu nhà cục trưởng Du nữa không? Trần Phong gật đầu, vâng, để mai con mang qua. Mấy ngày nay anh cũng chưa gặp hai đứa nhóc kia, cảm thấy có chút nhớ. Hôm sau, hai đứa trẻ tan học về tới nhà, nhìn thấy Trần Phong thì vô cùng vui vẻ. Chú Trần Phong, chú tới chơi ạ? Nhạc Thính Phong hỏi, lát nữa chú Trần Phong sẽ đưa bọn cháu đi học ạ? Trần Phong tỏ ra kinh ngạc, đúng thế, chút nữa chú sẽ đưa bọn cháu đi. Sao cháu biết? Nhạc Thính Phong cười, sao cậu không biết chứ? Nếu không phải chờ đưa hai người đi học thì sao giờ này chú ấy vẫn còn ở đây? Điều này không hề phù hợp với tác phong của chú ấy. Không đúng, hoặc là nói chú ấy chuẩn bị đi gặp cô giáo Vương thì đúng hơn. Nhạc Thính Phong cười, chú Trần Phong, cháu hiểu chú mà. Cháu và Thanh Ti sẽ phối hợp với chú thật tốt, chú phải cố lên đó. Bị một thằng nhóc nhìn thấu tâm tư, mặt Trần Phong thoáng chốc đỏ bừng lên. Ăn cơm xong, Thanh Ti ghé gương mặt nhỏ sát lại, hình như tâm tình của chú Trần Phong rất tốt anh nhỉ. Nhạc Thính Phong cười đáp, tất nhiên rồi. Sau này chú ấy có người để theo đuổi, tâm tình sẽ càng lúc càng tốt hơn. Lời này lọt vào tai Trần Phong, làm cho anh cảm thấy tay cũng chẳng biết phải để chỗ nào. Chương 1963, cô gái đó đẹp không? Du Dực và Tiểu Ái đều nghe ra ẩn ý bên trong câu nói của Nhạc Thính Phong. Đầu óc của Du Dực nhanh nhẹn hơn vợ mình một chút nên lập tức bắt được trọng điểm. Trần Phong theo đuổi cái gì? Tại sao tâm tình cậu ta gần đây tốt như thế? Anh lại nhìn hai đứa trẻ. Anh đã sớm cảm thấy thằng nhóc Nhạc Thính Phong này có vấn đề. Mấy ngày trước hai đứa trẻ lại cực lực yêu cầu Trần Phong đưa đón đi học. Rõ ràng rất kỳ lạ. Nhưng dù bọn chúng có điều gì giấu anh thì miễn không phải chuyện xấu, anh đều nhắm mắt cho qua. Mà xem ra lần này Trần Phong còn rất vui vẻ nữa. À, không đúng, Du Dực nhìn kỹ Trần Phong một hồi thì lại kinh ngạc. Anh nhận ra Trần Phong đang thẹn thùng. Chuyện gì mà có thể làm cho một con người rắn giỏi phải xấu hổ chứ? Cái này hình như cũng không khó đoán lắm. Du Dực khẽ động trong lòng, chẳng lẽ không phải là... Nghe hai đứa trẻ nói chuyện với Trần Phong, Du Dực càng nghĩ càng cảm thấy có lý. Anh nhớ tới việc Nhạc Thính Phong từng nhờ anh hỗ trợ điều tra về một người, gã đó hình như là bạn trai cũ của chủ nhiệm mới của lớp Thanh Ti. Cô giáo ấy là sinh viên mới tốt nghiệp thì phải. Vốn dĩ Du Dực đã định ra tay thu thập tên lưu manh kia, nhưng hai ngày trước Nhạc Thính Phong lại bảo anh từ từ hãy động vào gã đó, cứ giữ lại thêm mấy ngày. Lúc đó, Du Dực còn cảm thấy kỳ quái, không hiểu thằng nhóc này định làm gì. Chẳng lẽ không sợ cô giáo kia sẽ bị thương hay sao? Nhưng anh cũng không nghĩ quá nhiều, lại thêm chuyện trong cục vô cùng bận rộn nên anh hoàn toàn quên mất. Giờ xem ra anh cảm thấy chính mình đã bỏ qua một chuyện lớn rồi. Hai đứa nhóc này không phải nhân lúc người lớn không chú ý mà giải quyết luôn chuyện chung thân đại sự của Trần Phong đấy chứ. Nghĩ tới những biểu hiện khác thường gần đây của Trần Phong, anh ta trước kia chẳng bao giờ chịu ở lại ăn cơm như sợ sẽ làm phiền gia đình anh vậy, nhưng bây giờ còn chịu ở lại ăn chưa nữa. Còn chăm chỉ đưa đón hai đứa nhóc này như thế, chẳng phải chuyện này rất cầu quái sao? Hừ, sao giờ anh mới phát hiện ra chứ? Ăn cơm chưa xong, Du Dực đi làm muộn hơn một chút. Khi Trần Phong chuẩn bị đưa hai đứa nhóc đi học, anh cũng theo ra. Sau khi hai đứa trẻ lên xe, Du Dực dặn dò Trần Phong, hôm nay phiền cậu rồi, lái xe bình tĩnh thôi nhé. Trần Phong cười nói, cái này có gì phiền toái đâu ạ. Anh yên tâm, giờ em cũng không lái xe như trước nữa đâu mà. Du Dực cũng không để Trần Phong đi ngay mà còn làm bộ thuận miệng hỏi, đúng rồi, suýt chút nữa thì quên, sức khỏe chú thím dạo này tốt chứ. Trần Phong không hề nghi ngờ anh, lập tức đáp, dạ tốt anh ạ. Du Dực gật đầu, ồ, vậy được rồi, công việc của cậu thì sao, có vấn đề gì không? Trần Phong đáp mà không cần suy nghĩ, dạ tốt ạ. Du Dực hỏi một vòng sau đó lại đột nhiên hỏi một câu, vậy cô gái đó có đẹp không? Trần Phong toàn đáp theo bản năng nên lập tức nói thẳng, rất xinh đẹp. Du Dực bật cười, xem ra có thể xác định rồi. Trần Phong nhìn Du Dực một hồi mới lấy lại tinh thần, trong đầu nghĩ tới câu hỏi của Du Dực liền lập tức đỏ bừng cả mặt. Anh Dực em. Du Dực đã có được đáp án cần biết nên cũng không nói lời khách sáo nữa, vỗ vỗ bả vai Trần Phong nói tiếp, cậu là đàn ông, có gì mà phải xấu hổ chứ. Mau đi đi, chuyện đó gặp được chủ nhiệm của Thanh Ti thì cho anh gửi lời hỏi thăm, cảm ơn cô giáo đã chăm sóc cho con bé.

Vương Thu Vũ lúc tới trường hay tan trường đều đi cùng cô Tôn, tối về nhà lại không hề ra ngoài. Khu tập thể cô ở tuy rằng cũ nát, bảo vệ cũng chưa bao giờ hỏi những người ra ra vào vào tiểu khu. Nhưng Tôn Khải cứ cảm thấy lão già bảo vệ của nơi đó có điểm quỷ quái. Hai lần hắn đi vào đều bị lão ta nhìn với ánh mắt âm trầm làm cho hắn cảm thấy lạnh cả người. Trường học hắn cũng không dám vào nên chỉ có thể đứng rình Vương Thu Vũ từ xa mà không có cách nào. Nhưng hắn vẫn không từ bỏ ý định, hắn đã quyết tâm ngày nào cũng sẽ tới ôm cây đợi thỏ. Hắn không tin lúc nào Vương Thu Vũ cũng có người ở bên cạnh. Buổi chiều tan học, Vương Thu Vũ lại dẫn Thanh Ti ra chờ Nhạc Thính Phong ở cổng trường, sau đó cô vội vàng chạy tới chỗ cô Tôn. Mấy ngày này là những ngày Vương Thu Vũ sống thoải mái nhất sau khi tới thủ đô. Tuy rằng chuyện của Tôn Khải vẫn chưa hoàn toàn giải quyết xong nhưng mà trong lòng cô vẫn thấy rất vui. Nghĩ tới Trần Phong, đêm đi ngủ cô cũng có thể cười thành tiếng được. Trên xe Thanh Ti hỏi Nhạc Thính Phong, anh, rốt cuộc tới lúc nào cô Tiểu Vương và chú Trần Phong mới kết hôn ạ? Không vội, Nhạc Thính Phong cảm thấy dù sao cậu và Thanh Ti đã làm dây tơ hồng nối hai người đó lại với nhau, còn khi nào có thể thành một cặp thì phải xem chính hai người họ rồi. Thanh Ti thở dài, nhưng mà em thấy sốt ruột lắm, cứ nhìn thấy hai người đó là em lại sốt ruột. Tại sao? Cả Nhạc Thính Phong và Lộ Tu Triệt đều hỏi. Thì hai người đó cứ làm cho người ta sốt ruột ấy. Rõ ràng chú Trần Phong thích cô Tiểu Vương, mà cô Tiểu Vương hình như cũng thích chú Trần Phong, nhưng mà tại sao chẳng ai nói ra chứ? Nhạc Thính Phong cười đáp, có lẽ hai người họ cảm thấy nên ở chung thêm một thời gian nữa. Chương 1966, ba nghe con. Hơn nữa chú Trần Phong và cô giáo Vương đều không phải những người cởi mở. Thế nên không thể gấp gáp. Ai Thanh Ti ôm lấy gương mặt nhỏ, sao cô bé cảm thấy hai người ấy chậm chạp thế chứ? Thanh Ti lại hỏi, có cách nào thúc đẩy bọn họ nhanh hơn chút được không ạ? Nhạc Thính Phong, cái đó thì phải chờ Tôn Khải thôi, tên đó cũng sắp không chờ được nữa rồi. Nhạc Thính Phong biết Tôn Khải vẫn luôn theo dõi Vương Thu Vũ, nhưng mà cậu không quan tâm cái này. Dù sao hiện giờ hắn cũng không tìm thấy cơ hội. Vương Thu Vũ là người cẩn thận, sẽ không bao giờ ra ngoài một mình đâu. Tình cảm giữa Vương Thu Vũ và chú Trần Phong muốn có một bước nhảy vọt thì phải chờ Tôn Khải tới thúc đẩy mới được. Nhưng mà những chuyện này cũng chỉ là vấn đề sớm muộn mà thôi. Từ góc nhìn của Nhạc Thính Phong thì nhân duyên giữa Vương Thu Vũ và Trần Phong đã rất tốt rồi. Giữa hai người chỉ còn một tầng giấy mỏng ngăn cách, hai đứa trẻ về tới nhà liền thấy Du Dực hôm nay tan làm sớm, đang chơi với con trai nhỏ. Bây giờ, ngoại trừ thỉnh thoảng gọi mẹ ra thì thỉnh thoảng Du Trạm cũng sẽ gọi ba. Ngày nào khi trở về, anh cũng dành thời gian chơi với con trai. Thanh Ti quẳng cặp sách xuống, vội vàng vào toilet rửa tay thật sạch rồi mới chạy ra hôn lên mặt em trai một cái. Du Trạm rất thích Thanh Ti, vừa thấy cô bé liền ê ê a a nhào sang phía Thanh Ti, đòi được bế. Thằng nhóc này đúng là biết cách làm nũng với chị nha. Du Dực véo gương mặt nhỏ nhắn của con trai. Thanh Ti vội vàng đè tay anh xuống. Ba nhẹ nhàng thôi, em trai sẽ đau đấy. Du Dực cười đáp, con trai mà, không sao đâu. Thanh Ti che chở em trai, nhưng mà em trai vẫn còn nhỏ mà. Du Dực thấy con gái trách cứ mình như người lớn thì cười rộ lên, được được. Nói xong lại vỗ mông con trai một cái, con trai, chị gái con thương con như thế, sau này lớn lên phải biết bảo vệ chị đấy, biết không hả? Du Trạm ê a hai tiếng rồi lại rúc vào trong lòng Thanh Ti. Du Dực nhìn Nhạc Thính Phong nói, nhà hết hành rồi, Thính Phong, cháu đi mua hành với chú nào? Nhạc Thính Phong bĩu môi, lý do này nghe thật vớ vẩn. Ra cửa, Du Dực liền chụp lấy bả vai Nhạc Thính Phong, thằng nhóc được lắm, cháu dám lén lút giấu người nhà, giải quyết luôn chuyện chung thân đại sự của Trần Phong rồi hả? Cái này giờ nói vẫn còn sớm, chú Trần Phong và cô giáo Vương mới quen nhau. Hơn nữa công lao này phải tính cho Thanh Ti mới đúng. Là em ấy ra sức thúc đẩy cho cô giáo Vương với chú Trần Phong ấy chứ. Hai đứa trẻ này làm được lắm, chờ chuyện thành rồi chú sẽ khen thưởng hai đứa. Trong lòng Du Dực chuyện chung thân đại sự của Trần Phong đã sắp trở thành tâm bệnh, vì anh vẫn chẳng tìm được cô gái thích hợp nào. Chiều nay anh đã cho người điều tra một chút tư liệu về cô giáo Vương, quả thực rất xứng đôi với Trần Phong. Cô gái này tuổi còn trẻ, vừa tốt nghiệp đại học, gia cảnh hơi khó khăn nhưng tính tình tốt, con người lương thiện, biết phấn đấu, không như một số cô gái xấu tính tự cao tự đại hay khinh thường Trần Phong. Hơn nữa, hai người này dường như cũng có cảm tình với nhau, có lẽ không bao lâu nữa sẽ kết hôn ấy chứ. Chờ chuyện thành rồi nói sau. Hiện giờ hai người họ vẫn đang tìm hiểu nhau. Du Dực nhíu mày, phải mau chóng để bọn họ ở bên nhau. Chuyện này không thể kéo dài, phải rèn sắt khi còn đang nóng. Chương 1967, chẳng lẽ cứ ngồi chờ xuất hiện tình địch sao? Nhạc Thính Phong không nhịn được mà bĩu môi, chú Du, cháu thấy tốc độ phát triển giữa chú Trần Phong với cô giáo Vương đã rất tốt rồi. Họ đã có cảm tình tốt với đối phương, cháu nghĩ nên để tình cảm của họ phát triển tự nhiên. Sao phải đốt cháy giai đoạn chứ? Du rực gõ đầu Nhạc Thính Phong, cháu không hiểu gì hết. Chú Trần của cháu không còn ít tuổi nữa, khó khăn lắm mới gặp được một cô gái tốt, nếu không nhanh chóng nắm tới tay, chẳng lẽ cứ ngồi chờ xuất hiện tình địch thì mới tốt à? Từ góc độ của một người đàn ông, Du Dực cảm thấy nếu đã có cô gái mà mình thích thì phải nhanh chóng theo đuổi, đừng vì rụt rè nhất thời mà đánh mất cô gái của mình. Cô giáo Vương đã từng có ý định muốn về quê rồi. Nếu như vậy, chẳng phải Trần Phong sẽ vô cùng hối hận sao? Tốt nhất là sớm ra quyết định kết hôn sớm. Sắp nghỉ lễ Quốc Khánh rồi, qua Quốc Khánh thì chẳng bao lâu liền tới cuối năm. Nếu thuận lợi thì không biết chừng có thể tổ chức đám cưới trong năm nay. Du Dực đã tính toán kỹ lưỡng trong lòng như thế. Nhạc Thính Phong hỏi anh, vậy chú định làm thế nào bây giờ à? Nghĩ cách thúc đẩy tình cảm của hai người đó, để bọn họ có thể vượt qua vách ngăn kia, xác định rõ chuyện tình cảm này. Chú có cách nào không ạ? Du Dực nhìn Nhạc Thính Phong rồi cười đáp, có chứ, cháu cố tình bảo chú giữ lại tên Tôn Khải kia, không cho xử hắn chẳng phải cũng vì mục đích này sao? Cho thằng Lưu Manh kia một cơ hội ra tay, sau đó để Trần Phong làm anh hùng cứu mỹ nhân. Thứ nhất là có thể thúc đẩy tình cảm, thứ hai là có thể tiện tay thu thập tên đó. Nhạc Thính Phong bĩu môi, đây rõ ràng là ý của cậu mà. Nhưng mà cậu chỉ muốn giữ lại Tôn Khải thôi chứ không muốn tạo điều kiện cho tên đó. Du Dực muốn ra tay xen vào chuyện này, coi như Tôn Khải xui xẻo đi. Hai người đi siêu thị mua mấy cây hành, tiện thể mua một ít cua về nhà. Buổi tối, Vương Thu Vũ nghe thấy chuông cửa vang lên liền vui vẻ chạy ra mở cửa. Cửa mở ra, đập vào mắt cô là ba cái hộp lớn chồng lên nhau cao hơn đầu anh nên chắn hết cả khuôn mặt. Vương Thu Vũ vội vàng nghiêng người, anh Trần Phong, anh mau vào đi. Sao anh lại mang nhiều đồ tới vậy? Bê từ dưới lầu lên chắc mệt lắm phải không ạ? Vương Thu Vũ giúp Trần Phong đặt mấy cái hộp xuống nhưng anh không đồng ý. Em đừng đụng vào làm gì, mấy cái này nặng lắm, em không bê được đâu. Đặt đồ xuống rồi, Trần Phong thở hổn hển một hồi rồi nói, sắp 15 tháng 8 rồi, anh mang cho em ít bánh trung thu còn có rau xanh gạo với mì. Nếu em không bận thì có thể tự mình nấu cơm. Vương Thu Vũ thấy Trần Phong thở hồng hộc, trên trán đầy mồ hôi, trên mờ u bàn tay còn có chỗ da bị chảy xước thì rất đau lòng. Anh Trần Phong, tay anh bị thương rồi. Trần Phong chẳng bận tâm lắm, vết thương nhỏ xíu này có gì đâu, chỉ là xước da tí thôi, còn chẳng đau ấy. Trong nhà cô không có thứ gì để xử lý miệng vết thương nên chỉ biết tìm một cái khăn sạch băng bó qua loa cho anh trước, vừa làm vừa nói. Anh cũng thật là, leo tận 4 tầng lầu. Sao không chia làm 2 lần mà lên? Sao cứ phải bê hết một lần chứ, che cả tầm mắt thì sao nhìn thấy đường đi, quá nguy hiểm. Chương 1968 ôm. Trần Phong ngồi yên như đang nghe lãnh đạo dạy dỗ nhưng trên mặt lại nở nụ cười ngây ngô, trong lòng thì càng như có pháo hoa nở rộ. Không ngờ Vương Thu Vũ lại quan tâm tới anh như vậy. Anh thành thật đáp, anh nhớ rồi, lần sau sẽ không như vậy nữa. Băng bó vết thương cho Trần Phong xong, Vương Thu Vũ liền nhìn nguyên liệu nấu ăn đầy nền nhà, nói anh Trần Phong, anh mang tới nhiều đồ thế này, sao em có thể ăn hết được bây giờ? Rau với thịt thì chẳng có nhiều đâu, phần lớn toàn là đồ có thể để lâu như gạo hay mì gói, để em có thể sử dụng được trong thời gian dài. Vương Thu Vũ nhìn nguyên liệu nấu ăn rồi do dự hỏi, anh Trần Phong, anh ăn cơm chưa? Trần Phong ngượng ngùng đáp, vẫn chưa ăn. Sau khi tan làm anh liền mang theo đồ vội vàng tới đây nên chưa kịp ăn gì. Vương Thu Vũ vui vẻ trong lòng, em cũng chưa ăn, nếu anh không vội thì đợi em nấu cơm rồi cùng ăn. Em nhận nhiều đồ của anh như thế mà trước giờ chưa biết làm gì để cảm ơn anh. Em đừng nói thế, đây chỉ là chuyện nhỏ mà. Vậy anh, Trần Phong cười đáp, ừ quả thực anh cũng hơi đói rồi. Anh cứ ngồi chơi nhé, em lập tức đi nấu đây. Trần Phong muốn giúp cô rửa rau nhưng lại bị cô đuổi ra ngoài, trên tay anh có vết thương, không được đụng vào nước. Nếu anh cảm thấy quá nhàn hạ thì đi mua gia vị giúp em đi. Ừ, vậy anh đi ngay đây. Vương Thu Vũ đọc tên mấy gia vị, Trần Phong lập tức ra khỏi cửa. Cô nhìn bóng dáng vội vàng rời đi của anh thì không khỏi cười thầm. Cô làm 2 món ăn dân dã, lại xào nấu 3 món khác, một đĩa rau xào, một đĩa thịt rang, còn có một đĩa khoai tây xào. Cô không muốn Trần Phong chờ lâu nên chỉ làm những món ăn đơn giản. Trần Phong ăn rất ngon miệng, buông đũa xuống nói, em nấu ăn ngon thật đấy, còn ngon hơn so với bếp ăn của đơn vị anh nữa. Thấy anh hài lòng, Vương Thu Vũ cảm thấy rất vui, trong lòng có cảm giác thỏa mãn. Anh lại nói quá rồi, Lời này mà để bếp trưởng chỗ anh nghe thấy thì chú ấy sẽ thương tâm chết mất. Trần Phong nói vô cùng nghiêm túc, thật mà anh không lừa em làm gì. Em cũng ăn đồ ăn mà bọn họ làm rồi. Trước kia anh không cảm thấy nó khó ăn, nhưng mà ăn xong đồ em nấu anh mới biết được tay nghề của họ còn kém lắm. Vương Thu Vũ cười, đứng lên dọn dẹp mâm bát, hôm nay không có nhiều thời gian, lần sau nếu anh tới em sẽ chuẩn bị trước để nấu cho anh mấy món thật ngon. Nói xong mặt liền đỏ lên, hình như cô đang chủ động mời người ta tới nhà rồi. Vương Thu Vũ không dám nhìn thẳng vào Trần Phong, một lát sau cũng không nghe thấy tiếng trả lời của anh nên ngẩng đầu nhìn, chỉ thấy Trần Phong cười ngây ngô rồi đáp một tiếng, được. Vương Thu Vũ lại vội vã gục đầu xuống, em đi rửa bát đã. Vừa nói xong, tay còn chưa kịp bưng chén đũa lên thì đèn vụt tắt, trong phòng lập tức tối om. Sao lại mất điện rồi, để anh tới chỗ đặt công tơ xem thế nào. Vương Thu Vũ xoay người muốn đi tới chỗ đặt công tơ điện nhưng không biết dẫm phải thứ gì mà cả người liền lảo đảo ngã về sau, miệng chỉ kịp hét lên một tiếng. Trần Phong nghe thấy tiếng hét liền xông lên ôm lấy Vương Thu Vũ còn chưa kịp ngã xuống, giọng hốt hoảng. Sao thế? Rơi vào vòng tay của Trần Phong, bị hơi thở của anh phả vào mặt, Vương Thu Vũ cắn môi, không dám động đậy, chỉ nhỏ giọng đáp, không sao ạ, hình như vừa rồi vấp phải cái chân bàn. Chương 1969, ôm không muốn buông tay nữa. Trần Phong vội vàng hỏi, có bị thương ở đâu không? Vương Thu Vũ nhẹ lắc đầu, không ạ, còn tốt. Lần thứ hai được Trần Phong ôm vào lòng, cảm giác của Vương Thu Vũ còn mãnh liệt hơn lần đầu. Cô thấy mặt mình vô cùng nóng, trong lòng trào dâng sự vui vẻ. Trần Phong cố gắng không để ý tới hương thơm của người đang ở trong lòng mình nhưng cánh tay lại không tự chủ được mà càng siết chặt hơn. Vương Thu Vũ nhẹ giọng nói, anh Trần Phong, em thấy hơi đau, có thể thả lỏng tay ra được không? Bấy giờ Trần Phong mới phản ứng lại, vội vàng buông tay ra. Cả người cô đều đang dựa vào anh nên anh vừa buông tay ra là cô lại lập tức ngã xuống. Cô chỉ bảo anh thả lỏng tay một chút chứ có bảo anh buông hẳn tay ra đâu. Cô vội vã kêu lên, anh Trần Phong. Trần Phong lập tức phản ứng lại, vội vàng túm lấy cô trước khi Vương Thu Vũ ngã xuống đã lại ôm được cô vào lòng. Trần Phong vội vàng hỏi, xin lỗi, anh không cố ý đâu. Em không bị ngã vào đâu chứ. Ngã thì không ngã, nhưng mà bị anh dọa cho sợ quá. Vương Thu Vũ nhỏ giọng nói một câu. Trong bóng tối, mặt Trần Phong đã đỏ bừng. Anh vô cùng hối hận tại sao vừa rồi lại buông tay ra như vậy chứ. Anh cẩn thận điều chỉnh tư thế ôm để Vương Thu Vũ cảm thấy thoải mái hơn một chút. Cô tựa sát vào ngực anh, ngượng ngùng cười trộm. Cô càng ngày càng không khống chế được bản thân mình, cứ muốn gần gũi anh hơn một chút. Nhưng mà cô lại sợ anh sẽ cho rằng mình là một người phụ nữ không đứng đắn. Trong đêm tối, hai người không nhìn thấy mặt nhau. Xung quanh là một mảnh yên tĩnh, chỉ có thể nghe được tiếng hít thở của đối phương. Vương Thu Vũ dựa vào ngực Trần Phong nên nghe rõ từng nhịp tim mạnh mẽ của anh. Cô thầm nghĩ tim anh ấy đập nhanh quá. Trần Phong cố gắng tìm một đề tài nói chuyện, khu tập thể này cũ lắm rồi nên mạch điện cũng cũ theo. Có thể là sập cầu dao. Em đừng sợ, cứ ngồi xuống đây để anh đi tìm đèn pin. Trần Phong rất quen thuộc với ngôi nhà này nên anh bế Vương Thu Vũ tới ghế sofa và đặt cô ngồi xuống. Đặt cô gái trong lòng xuống rồi, Trần Phong lại cảm thấy mất mát. Thật muốn ôm thêm một lúc nữa quá. Vương Thu Vũ túm chặt lấy cánh tay Trần Phong. Ôi, anh đừng đi. Anh không biết ở đâu đâu, để em đi cho. Trần Phong ngăn cô lại, em cứ nói để anh đi lấy. Em là con gái, nếu va chạm vào chỗ nào sẽ đau mất mấy ngày đấy. Vương Thu Vũ mừng thầm trong lòng, ở ngăn kéo bên trái của bàn học trong phòng ngủ ấy. Bên trong có mấy quyển sách đèn pin ở góc trong cùng. Trần Phong gật đầu, để anh đi lấy, em ngồi đây, đừng đi lại lung tung. Vâng, được ạ. Vương Thu Vũ buông tay khỏi Trần Phong. Dù sao nơi này cũng là nơi mà Trần Phong lớn lên nhiều năm, vì thế anh nhanh chóng tìm được đèn pin. Từ trong phòng ngủ đi ra, Trần Phong ngượng ngùng nhìn Vương Thu Vũ. Anh ra ngoài xem có chuyện gì, chờ anh. Vương Thu Vũ vội vàng nói, anh Trần Phong, em ra ngoài với anh được không? Trong phòng tối qua em thấy hơi sợ. Giọng cô yếu ớt, trên mặt cũng ngập tràn sự nhút nhát, đôi mắt lấp loáng nước làm cho Trần Phong lập tức mềm lòng, chỉ hận không thể đáp ứng hết mọi yêu cầu của cô. Trần Phong gật đầu, vậy được, chúng ta cùng ra ngoài. Chương 1970, chắc chắn anh ấy đã hiểu lầm rồi. Hành lang rất tối, Trần Phong sợ Vương Thu Vũ sẽ bị ngã nên để cô đi sau mình, nếu con ngã cũng sẽ ngã vào người anh. Sau một hồi do dự, anh vươn tay ra. Em nắm lấy tay anh đi. Hành lang hơi hẹp lại tối, đèn pin cũng không chiếu được hết mọi chỗ. Vương Thu Vũ nhìn bàn tay anh vươn ra ngay trước mắt thì cũng giơ tay ra đặt vào bàn tay ấy, mặt hơi đỏ lên. Trần Phong nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay cô. Đây không phải lần đầu anh cầm tay con gái, nhưng tại sao lần này lại có cảm giác khẩn trương như vậy? Tay cô vừa nhỏ vừa mềm mại, nhỏ đến mức anh có thể nắm trọn trong một bàn tay. Hai người chậm rãi đi xuống cầu thang. Cả khu chung cư đều tối đen, chỉ có một khoảng ánh sáng hắt ra từ chiếc đèn pin nhỏ. Trần Phong đi vài bước lại quay lại nhìn cô, nhắc cô bước đi cẩn thận. Đi xuống đến lầu 2, lúc ngang qua cửa nhà cô Tôn thì đèn ở cầu thang lại sáng lên. Vương Thu Vũ và Trần Phong đứng yên tại chỗ, hai người nhìn nhau một cái rồi vội vã nhìn đi chỗ khác. Cô nhỏ giọng nói, anh Trần Phong, có điện rồi. Ừ, có điện rồi. Trần Phong không chủ động buông tay Vương Thu Vũ ra mà cô cũng không nói gì. Hai người đều đỏ mặt, dường như đã quên luôn chuyện đang nắm tay này rồi. Vương Thu Vũ khẽ nói, hay là chúng ta lên nhà đi. Trần Phong đang định trả lời thì dưới lầu lại truyền tới giọng của cô Tôn, ai nha ông nói xem, nửa đêm nửa hôm mà mất điện thì thật bực mình. Đường điện ở khu chúng ta cũ quá rồi, cần phải đổi mới thôi. Vương Thu Vũ hoảng hốt vội vàng rút tay lại. Trần Phong hơi sừng sốt, trên mặt thoáng hiện vẻ mất mát. Vương Thu Vũ thấy thế thì lập tức hối hận. Vừa rồi cô không nghĩ được nhiều, chỉ cảm thấy nếu để cô Tôn nhìn thấy thì cô ấy nhất định sẽ trêu ghẹo bọn họ, tới lúc đó giải thích cũng rất phiền toái. Vương Thu Vũ vội vàng giải thích, anh Trần Phong em. Vừa mới nói tới đây, cô Tôn đã đi từ dưới lầu lên, thấy bọn họ liền cất tiếng hỏi, sao hai đứa lại ở đây thế này? Trần Phong cười gượng, mất điện nên bọn cháu định xuống xem, vừa lúc đi tới cửa nhà gì thì thấy có điện trở lại. Cô Tôn nói, cầu dao bị đứt, mạch điện quá cũ rồi. Tiểu Trần, sao hôm nay cháu lại có thời gian tới đây thế? À, vừa lúc cháu đi ngang qua nên thuận tiện mang cho cô Vương ít đồ. Sắc mặt Vương Thu Vũ trắng bệch, anh ấy lại gọi cô là cô Vương rồi. Trần Phong nói với Vương Thu Vũ, anh đưa em lên nhà, anh cũng phải đi rồi. Sau khi hai người lên lầu, Trần Phong cũng không ở lại nữa mà rời đi luôn. Vương Thu Vũ ngập ngừng, anh Trần Phong, vừa rồi em không cố ý. Trần Phong cười, anh biết rồi, em đừng nghĩ nhiều. Đi nghỉ sớm đi, anh về đây. Anh đi rất nhanh, Vương Thu Vũ muốn gọi lại cũng không kịp. Cô vô cùng sốt ruột. Chắc chắn Trần Phong đã hiểu lầm rồi. Có lẽ anh nghĩ rằng cô không muốn để mọi người thấy quan hệ của hai người họ. Phải làm sao đây? Suốt đêm đó, Vương Thu Vũ trằn trọc không ngủ được, cứ ngủ thiếp đi rồi lại tỉnh lại, nửa đêm tỉnh không biết bao nhiêu lần. Sáng hôm sau, lúc tới trường, khí sắc cô cực kỳ kém. Cô Tôn rất quan tâm tới cô nên trên đường tới trường có hỏi han quan tâm mấy câu. Tiểu Vương, tối hôm qua lúc mất điện cô có ra ngoài và gặp được chị Lý ở tầng 5. Chị ấy đang định gọi cháu gái về trong tuần này để giới thiệu cho Tiểu Trần đấy. Cháu phải nắm chặt thời cơ đi. Chương 1971, không giữ chặt thì sẽ bị đào góc tường. Vì Vương Thu Vũ vừa nghe đã ngẩn ra. Cô Tôn đạp xa được mấy mét mới quay đầu lại nhìn Vương Thu Vũ đã dừng hẳn lại, gọi to Tiểu Vương, Tiểu Vương. Vương Thu Vũ lại vội vàng đuổi theo, trong đầu vẫn còn đang nghĩ tới câu nói kia của cô Tôn, có người muốn giới thiệu đối tượng cho Trần Phong. Cô Tôn là người từng trải nên lập tức hiểu được tâm tình của Vương Thu Vũ. Rõ ràng Vương Thu Vũ đang lo lắng. Cô Tôn cực kỳ vui vẻ trong lòng. Biết lo lắng là tốt rồi, chứng tỏ trong lòng Vương Thu Vũ có Trần Phong. Bà lại nói, cháu xem cháu kìa, biết sốt ruột rồi chứ gì. Cô đã nhắc cháu rồi mà, trong chuyện này không thể rụt rè mãi được. Cô nói cho cháu nghe, cháu gái chị Lý là một diễn viên múa ba lê, nghề nghiệp tốt, khí chất cũng tốt. Nếu cháu mà không nắm chắc thì có khi sẽ bị người ta đào góc tường đấy. Vương Thu Vũ cắn môi, giờ anh Trần Phong còn chưa phải góc tường của cháu đâu. Người khác muốn đào góc tường cháu cũng chẳng quản được. Cô Tôn tỏ ra sốt ruột, cháu xem cháu nói gì kìa, chẳng phải cô đã sớm nói với cháu rồi hay sao? Thằng bé Trần Phong ấy có ý với cháu đấy, nếu cháu và nó nhanh chóng định xong chuyện này thì làm gì tới lượt chị Lý giới thiệu cháu gái cho nó chứ? Hai, cô đã nói tới nước này rồi. Tiểu Vương à, nếu cháu mà còn không chịu cố gắng thì cô cũng không biết phải giúp đỡ cháu thế nào. Cháu định trơ mắt nhìn thằng bé tốt như Tiểu Trần bị người ta cướp đi à? Nếu vậy thì những gì cô nói trước giờ đều đổ xuống sông xuống biển cả. Cô Tôn cảm thấy Vương Thu Vũ đã quá chậm chạp rồi. Ý đồ của Trần Phong đã rõ ràng đến như thế, chỉ hận suốt ngày không thể chạy tới đưa đồ ăn, chăm sóc cho Vương Thu Vũ chẳng khác gì chăm vợ, còn chạy tới nộp trước tận mấy tháng tiền điện nước, chỉ sợ Vương Thu Vũ ở không được thoải mái. Cô Tôn quay đầu nhìn sắc mặt nặng nề của Vương Thu Vũ. Thái độ đó làm cô Tôn thấy vui hơn một chút, có thể để ý chuyện này là tốt rồi. Tới cổng trường trung học, hai người liền tách ra. Vương Thu Vũ đang có tâm sự nặng nề trong lòng nên không nói quá nhiều với cô Tôn, chỉ hẹn tan học gặp lại rồi đi luôn. Cô Tôn nhìn theo thở dài, phải cố gắng lên nữa mới được. Tiết đầu buổi sáng Vương Thu Vũ không dậy nên một mình ngồi trong phòng học suy nghĩ về những lời mà cô Tôn đã nói. Càng nghĩ càng thấy lo lắng và bất an. Chương 1972, cô làm anh tức giận. Nếu như là trước đây, khi cô mới gặp anh còn chưa nảy sinh quá nhiều tình cảm, cô sẽ dễ dàng chấp nhận được chuyện này. Nhưng bây giờ đã tiếp xúc với anh được một thời gian, tình cảm cũng ngày một nhiều, cô thấy cực kỳ luyến tiếc. Chuyện khiến cô vui mừng nhất mỗi ngày đó là nhận được điện thoại của anh, được thấy anh, được ở bên anh. Nếu Trần Phong thật sự bị người con gái khác cướp mất thì cô phải làm sao đây? Chỉ nghĩ tới thôi mà cô đã cảm thấy vô cùng mất mát, vô cùng đau lòng. Vương Thu Vũ ôm lấy đầu, cô không hy vọng chuyện này biến thành sự thật. Cô không muốn Trần Phong quen với người khác, cô hy vọng trong mắt anh chỉ có một mình cô. Biết rõ là bản thân không chấp nhận nổi sự thật này, nếu cứ trơ mắt nhìn nó trở thành sự thực thì cô quá ngu ngốc rồi. Vương Thu Vũ cắn răng, dù thế nào cô cũng phải đánh cược. Chuyện này liên quan tới hạnh phúc cả đời cô, đâu phải chuyện nhỏ chứ. Cô không phải không có cơ hội sánh vai bên anh, do cô ngại ngùng và luôn lo sợ nên mới không dám dấn thêm một bước về phía anh mà thôi. Vương Thu Vũ hít sâu một hơi rồi lấy điện thoại ra, nhắn tin cho Trần Phong. Anh Trần Phong, tối nay anh có thời gian không ạ? Em muốn làm cơm mời anh. Cô lấy hết dũng khí bấm gửi tin nhắn đi nhưng đợi cả buổi sáng cũng không nhận được tin nhắn phản hồi. Trong lòng cô cực kỳ buồn bã, lúc lên lớp cũng không có tinh thần giảng bài, lúc nào cũng thất thần. Lúc dắt tay Thanh Ti đi ra ngoài cổng trường, Thanh Ti liền hỏi cô Tiểu Vương, cô làm sao thế ạ? Cô đang không vui ạ? Vương Thu Vũ cắn môi không nói gì, một lát sau mới hỏi Thanh Ti, nếu có người làm chú Trần Phong của con tức giận thì phải làm sao đây? Ai thế ạ, tại sao lại làm chú ấy tức giận cơ ạ? Chú Trần Phong tốt như thế, ai lại làm chú ấy tức giận được chứ? Vương Thu Vũ uể oải. Đúng thế, anh tốt như thế, tại sao cô lại cứ chần chừ chờ đến khi có người sắp cướp anh đi thì mới lo lắng cơ chứ? Thanh Ti là một cô bé rất tinh ý nên vừa nhìn thấy biểu cảm trên mặt Vương Thu Vũ liền kinh ngạc hỏi, Vương Thu Vũ, cô người mà cô nói không phải là cô đấy chứ à? Cô làm chú Trần Phong tức giận sao? Vương Thu Vũ đau khổ gật đầu, ừ, là cô tối qua không cẩn thận làm anh ấy tức giận. Cô muốn xin lỗi anh ấy, muốn nói chuyện với anh ấy, nhưng cô đã nhắn tin rồi mà anh ấy không trả lời. Cả sáng nay, ngoại trừ lúc dạy học ra, Vương Thu Vũ luôn nhìn điện thoại của mình. Nhưng mà Trần Phong vẫn không trả lời tin nhắn của cô. Cô vẫn luôn nghĩ ngợi anh ấy đang bận hay là không thèm để ý tới cô nữa. Thanh Ti an ủi cô giáo Tiểu Vương yên tâm đi ạ, chú Trần Phong sẽ không tức giận đâu. Chú ấy là người rất rộng lượng. Nếu hai người có hiểu lầm gì thì cô cứ gọi điện thoại cho chú ấy. Nhắn tin không có thành ý lắm đâu ạ, phải gọi điện mới có thành ý cơ. Vương Thu Vũ gật đầu, ừ cô biết rồi. Nhạc Thính Phong tới, Thanh Ti vẫy tay chào Vương Thu Vũ, cô Tiểu Vương cố lên. Vương Thu Vũ gật đầu. Sau khi về tới nhà, vừa bước qua cửa, Vương Thu Vũ lập tức lấy điện thoại ra, do dự một hồi rồi bấm gọi cho Trần Phong. Chương 1973, không muốn để tâm tới cô nữa. Nhưng điện thoại đổ chuông một hồi lâu cũng không có người nghe máy. Tâm tình của Vương Thu Vũ đã rơi xuống đáy vực. Chắc chắn anh Trần Phong tức giận rồi, anh ấy không còn muốn quan tâm tới cô nữa. Vương Thu Vũ cực kỳ hối hận, đáng lẽ tối qua cô phải đuổi theo anh để giải thích mới đúng. Giờ thì tốt rồi, cô thầm nghĩ, người ta cũng không thèm để ý tới cô nữa. Trần Phong cũng không cố ý không nhận điện thoại của Vương Thu Vũ. Hôm qua, sau khi về nhà, anh vẫn luôn rất uể oải. Anh nghĩ rằng sau này Vương Thu Vũ sẽ có tiền đồ tốt hơn, chưa chắc anh đã xứng với cô ấy. Vương Thu Vũ để tâm tới ánh mắt của người khác cũng là bình thường. Nếu hai người thật sự ở bên nhau thì chắc chắn sẽ có người thắc mắc người học đại học như cô sao lại đi lấy một gã đàn ông quê mùa còn chưa học qua đại học. Suốt một đêm Trần Phong lăn qua lăn lại không ngủ được, trong đầu toàn là vấn đề này. Đương nhiên anh không hề nghĩ rằng mình sẽ từ bỏ. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời anh thích một cô gái như thế, thật sự muốn bảo vệ cô thật tốt, muốn đối xử tốt với cô, muốn kết hôn với cô. Trần Phong biết bản thân mình vẫn chưa đủ tốt, anh muốn trở thành một người xứng đôi với Vương Thu Vũ. Nhưng ở tuổi này rồi thì anh còn có thể làm gì? Còn biết làm gì, học thôi, năm đó học hết cao trung là anh nhập ngũ chứ không đi bộ đội. Lúc ở bộ đội cũng có thể thi vào trường không thuộc khối quân đội, nhưng giờ thì anh đã quá tuổi rồi nên chỉ có thể học tại chức, dù thế nào cũng phải nỗ lực để xứng đôi với cô. Trần Phong rút kinh nghiệm xương máu, đề cao việc tu dưỡng văn hóa của bản thân.

Gia đình cô tuy nghèo nhưng sống lương thiện, không có thành phần nào bất lương cả. Nghĩ tới việc Trần Phong có thể sẽ sớm kết hôn, cục đá đè nặng trong lòng Du Dực rốt cuộc cũng được rời đi chỗ khác. Anh cúi đầu hôn lên trán con gái, hỏi Thanh Ti con muốn quà gì? Ba, vì sao lại muốn quà gì ạ? Thanh Ti thắc mắc, bởi vì con gái ngoan của ba đã giải quyết giúp ba một chuyện lớn. Thanh Ti hỏi lại, ba nói là chú Trần Phong và cô Tiểu Vương ấy ạ? Đúng thế, Thanh Ti méo miệng, ba có phải con giúp ba đâu, con giúp chú Trần Phong, giúp cô Tiểu Vương mà. Cô bé rất thích chú Trần Phong, cũng rất thích cô Tiểu Vương của mình. Trong lòng trẻ con thường không nghĩ nhiều như người lớn. Cô bé chỉ cảm thấy chú Trần Phong tốt như thế, cô Tiểu Vương cũng tốt như thế, dù sao bọn họ cũng chưa kết hôn nên mới muốn bọn họ được ở bên nhau. Bảo bối của ba ngoan lắm, con giúp chú Trần Phong chính là giúp ba đấy. Thanh Ti nghiêng đầu đáp thế con cũng muốn chú Trần Phong cảm ơn con. Chờ hai cô chú ấy kết hôn rồi con muốn được bao lì xì thật nhiều bao lì xì. Du Dực bật cười, đúng con gái ba nói đúng lắm, nên đòi thật nhiều bao lì xì. Buổi tối ăn cơm xong, Nhạc Thính Phong và Du Dực bàn bạc chuyện ngày mai. Chuyện này với Du Dực quá dễ dàng, anh nói, đầu tiên sẽ thông báo cho Tôn Khải tin Vương Thu Vũ một mình ra khỏi nhà. Sau đó sắp xếp người đi theo Tôn Khải, phải đảm bảo trước khi Trần Phong tới thì Vương Thu Vũ vẫn an toàn. Vâng, chú cứ sắp xếp là được ạ. Nhạc Thính Phong tỏ vẻ chuyện này không cần phải nói với cậu, Du Dực cứ tự sắp xếp là được. Đêm đó Trần Phong cố gắng học tập tới khuya, buồn ngủ không chịu được nữa mới lên giường. Mà Vương Thu Vũ đã chuẩn bị xong tinh thần ngày mai đi gặp Trần Phong, muốn đi ngủ sớm một chút nhưng nằm mãi không ngủ được nên lại dậy bắt đầu lục tìm quần áo của mình. Kết quả cô phát hiện ra rằng quần áo của mình ít tới đáng thương, chọn mãi cũng không được một bộ có thể đi gặp Trần Phong được. Con gái làm đẹp vì người mình thích, lúc đi gặp người ta cũng chỉ muốn mình thật xinh đẹp. Nhưng cuối cùng Vương Thu Vũ lại thất vọng khi nhận ra mình không có bộ quần áo đẹp nào. Trước kia cô chưa từng nghĩ rằng mình thiếu quần áo. Lúc ở bên Tôn Khải, hắn luôn cằn nhằn rằng dù sao cô cũng là người làm công ăn lương, cần chú ý vẻ bề ngoài. Nhưng cô chưa bao giờ nghe hắn, cứ cảm thấy có quần áo đủ mặc là được rồi, không nhất thiết phải lãng phí như thế. Chương 1976, cuối cùng tao cũng bắt được mày rồi. Tiền mua quần áo cũng đủ cho cô chi trả sinh hoạt bao nhiêu ngày đấy. Nhưng giờ Vương Thu Vũ lại thấy hối hận. Nếu sớm biết sẽ gặp được Trần Phong thì cô đã không thắt lưng buộc bụng như thế, tốt xấu cũng phải mua một hai cái váy đẹp. Vương Thu Vũ uể oải nằm trên giường, cô cũng chẳng có đồ trang điểm nữa. Hai thật đau buồn quá, trời còn chưa sáng mà điện trong nhà Vương Thu Vũ đã sáng lên. Những người đứng canh gần đó liền lập tức báo cáo cục trưởng Du, mục tiêu đã dậy. Tối qua Vương Thu Vũ ngủ muộn, sáng lại dậy sớm, giờ nhìn mình trong gương tâm tình càng kém hơn. Cô mặc cái váy mình thích nhất sửa sang thật kỹ. Hơn 7 giờ cô mới ra khỏi nhà. Lúc xuống lầu gặp cô Tôn, sau khi chào hỏi nhau, cô Tôn lại trộm nhắc chuyện nhà bác Lý. Lúc cô đi mua đồ ăn thấy chị ấy đi chợ về, mua bao nhiêu là đồ ấy. Cô thuận miệng hỏi một câu thì chị ấy bảo trưa nay cháu gái chị ấy về. Ai ra cái nhà chị này cũng thật là, làm gì mà phải gấp như thế chứ. Vương Thu Vũ vừa nghe liền sốt ruột. Cô Tôn lại hỏi, a Tiểu Vương, cháu đi đâu sớm thế? Mua bữa sáng à? Vương Thu Vũ đỏ mặt cúi đầu, không, không à, cháu đi tìm anh Trần Phong. Cô vốn không định nói ra, nhưng cô chợt nhớ ra nguyên nhân tối hôm trước cô làm Trần Phong tức giận là vì cô khiến anh tưởng cô không muốn người ngoài biết quan hệ của hai người. Cô thật sự không muốn từ bỏ Trần Phong, không muốn bỏ qua một người tốt như thế. Nếu hôm nay có thể thành công, sau này sẽ quen hơn, sẽ không xuất hiện tình trạng như tối hôm trước nữa. Cô Tôn vui mừng vỗ tay, ha thế này mới đúng chứ, con bé này cuối cùng cũng nghĩ thông rồi. Mau đi đi, vậy cháu đi đây cô Tôn. Vương Thu Vũ nhỏ giọng nói. Cô Tôn vui vẻ vẫy tay, đi đi, đi đi gì chờ tin vui của hai đứa. Vương Thu Vũ đỏ mặt vội vàng rời đi. Doanh trại của Trần Phong cách nơi này khá xa, phải đổi hai lần xe buýt mới tới nơi. Đợi khoảng 10 phút thì thấy xe buýt tới, Vương Thu Vũ vội vã lên xe. Cô vừa lên xe, người do Du Dực sắp xếp cũng lập tức báo cáo. Du Dực đã nghĩ ra cách truyền tin cho Tôn Khải, lúc này hắn cũng đang ở trên một chiếc xe ô tô cũ nát chạy theo phía sau. Đi được một đoạn, Tôn Khải thấy Vương Thu Vũ xuống xe, đi sang bên kia đường và tới chờ xe ở trạm xe đối diện. Bên cạnh còn có mấy người đang chờ xe khác nên hắn không thể ra tay, chỉ có thể tiếp tục đi theo. Đến tận khi Vương Thu Vũ xuống xe lần thứ hai, muốn đổi một tuyến xe khác thì Tôn Khải mới tìm được cơ hội. Vì lần này, sau khi xuống xe, Vương Thu Vũ phải đi bộ thêm một đoạn. mà đoạn đường đó lúc này lại chẳng có ai. Tôn Khải liền nhân cơ hội này nhấn ga đuổi theo và dừng xe lại. Vương Thu Vũ còn chưa có phản ứng gì thì hai tên đồng bọn ngồi phía sau lập tức nhảy ra kéo cô lên xe rồi đóng sầm cửa lại, bịt chặt lấy miệng cô. Tôn Khải không dám chần chừ, lái xe lao đi. Hắn vừa dậm mạnh chân ga vừa nghiến răng nghiến lợi, con đàn bà thối cuối cùng tao cũng bắt được mày. Chương 1977, tát lên mặt cô. Nếu không phải vì đang lái xe thì Tôn Khải chỉ hận không thể nhào tới tát lên mặt Vương Thu Vũ. Vương Thu Vũ bị kéo lên xe, vừa nhìn thấy Tôn Khải liền hiểu mình đã bị bắt, vô cùng hoảng hốt. Làm sao đây, Trần Phong còn đang giận, không biết cô bị bắt cóc mà cô lại không có cách nào chạy thoát khỏi gã Tôn Khải này được. Vương Thu Vũ quá hiểu con người Tôn Khải, đã rơi vào tay hắn thì nhất định sẽ không có được kết quả tốt gì. Nếu cô thật sự bị hắn làm nhục vậy đời này đừng mong ở bên Trần Phong nữa. Một khắc này, Vương Thu Vũ cực kỳ hối hận. Hối hận vì không nghe lời cô Tôn tranh thủ vì hạnh phúc của chính mình, hối hận vì mình vẫn cứ rụt rè để lỡ chuyện chung thân đại sự, hối hận vì không sớm thổ lộ với Trần Phong. Vương Thu Vũ cố gắng giãy giụa để thoát khỏi hai người kia, nhưng cô là một cô gái, sao có thể là đối thủ của hai gã đàn ông được. Cô bị bịt miệng nên không thể hét lên, nước mắt lập tức trào ra. Tôn Khải giận dữ, nếu cô ta còn tiếp tục lộn xộn thì cứ vả cho cô ta mấy nhát thật mạnh dùm tao. Kết quả, một gã phản đối, sao có thể được, nếu mặt bị đánh sưng lên rồi thì làm gì còn hứng thú nữa. Gã còn lại tiếp lời, đúng thế tao vẫn thích chạm vào loại con gái trắng trẻo, xinh xắn hơn. Chúng mày cứ chờ đi, tao ăn con đàn bà này trước rồi cho chúng mày chơi thoải mái. Tôn Khải cực kỳ đắc ý, hắn theo đuôi Vương Thu Vũ nhiều ngày như thế, tới hôm nay mới tìm được cơ hội. Nhất định hôm nay hắn phải thu thập con đàn bà này. Vương Thu Vũ cực kỳ kinh hãi, cả người không khống chế được mà run lên, Tôn Khải lại tính toán đối phó với cô bằng thủ đoạn ti tiện như vậy. Cô muốn nhảy xuống xe cho dù chết cũng không thể để chuyện đó xảy ra. Nhưng giãy giụa trên một băng ghế nhỏ hẹp giữa hai người đàn ông thì hoàn toàn chẳng có ý nghĩa gì. Hai tên kia lấy ra một đoạn dây thừng rồi trói Vương Thu Vũ lại, còn nhét rẻ vào miệng cô. Vương Thu Vũ không biết Tôn Khải định mang mình đi đâu, chỉ cảm thấy đường càng lúc càng xóc, cả người cô đều chìm trong tuyệt vọng. Đám người Tôn Khải hoàn toàn không chú ý tới việc có một chiếc xe màu đen đang chạy theo mình từ xa. Người trên xe đã báo tin Vương Thu Vũ bị bắt cho Du Dực. Du Dực tính toán thời gian, không thể quá sớm cũng không thể quá muộn, sớm quá thì Trần Phong sẽ nghi ngờ, muộn quá thì sợ Vương Thu Vũ sẽ xảy ra chuyện. Thanh Tì rất sốt ruột, vẫn luôn đang hỏi Du Dực có thể gọi điện thoại cho chú Trần Phong không. Du Dực vẫn để ý thời gian, Vương Thu Vũ hơn 7 giờ ra cửa, dựa theo thời gian thì phải 8 giờ mới tới chỗ Trần Phong được. Chờ đến 8 giờ hơn, Du Dực mới xoa đầu Thanh Ti, được rồi con có thể nghĩ cách nói để chú Trần Phong đi làm anh hùng cứu mỹ nhân. Thanh Ti vội vàng gọi cho Trần Phong nhưng lại không có ai nghe máy. Thanh Ti luống cuống, ba, phải làm sao bây giờ? Không ai nghe máy à? Đừng gấp, gọi điện thoại tới đơn vị của cậu ta đi. Du Dực lập tức gọi điện tới đơn vị của Trần Phong, nói mình là chiến hữu của Trần Phong, tìm anh có việc gấp. Vì thế, người bên kia lập tức chạy tới thư viện tìm anh. Trần Phong vừa nghe là Du Dực tìm mình, vội vàng chạy về. Chương 1978, bị chú xấu xa kia bắt đi rồi. Alo anh Dực, có chuyện gì thế à? Không phải tôi tìm cậu, là Thanh Ti muốn tìm. Trần Phong sửng sốt, Thanh Ti, cô bé tìm em làm gì à? Thanh Ti kéo lấy điện thoại, vội vàng hỏi, chú Trần Phong, chú có đang ở cạnh cô Tiểu Vương không ạ? Những lời này đều do Nhạc Thính Phong và Du Dực dạy, cô bé đã học thuộc lòng rồi. Không, sao thế? Trần Phong ngạc nhiên, sao Thanh Ti lại hỏi mình và Vương Thu Vũ có đang ở bên nhau không chứ? Trong lòng Trần Phong có dự cảm không tốt, không đợi anh hỏi, giọng của Thanh Ti đã thay đổi, hôm qua cô Tiểu Vương nói với cháu rằng cô ấy làm chú giận, muốn đi xin lỗi chú. Vì thế cháu đã xin địa chỉ đơn vị chú từ chỗ ba cháu cho cô ấy. Cô ấy bảo sáng nay sẽ đi tìm chú. Nhưng vừa rồi cháu gọi điện thoại cho cô ấy mãi không được, không có ai nghe máy cả, vừa rồi gọi thì lại tắt máy rồi. Cái gì, cô ấy tới tìm chú sao? Trần Phong vừa nghe thì sắc mặt đã biến đổi. Ý nghĩ đầu tiên của anh đó là Vương Thu Vũ đã xảy ra chuyện. Vẫn chưa giải quyết được Tôn Khải. Hắn vẫn luôn để ý tới Vương Thu Vũ. Mấy ngày nay cô không ra ngoài một mình, nhưng nếu hôm nay cô ấy tới tìm anh, không phải là dâng cơ hội lên cho Tôn Khải ư? Nghĩ thế, lòng Trần Phong lập tức như có lửa đốt, sợ hãi dâng lên trong lòng. Thanh Ti dậm chân nói, vâng ạ, cô Tiểu Vương nói sáng sớm nay sẽ đi tìm chú. Cháu đang muốn gọi điện hỏi xem cô ấy đã tìm được địa chỉ chưa. Nhưng mà cô ấy vẫn không nghe máy.

chú kia rất xấu xa, chú ấy sẽ đánh cô tiểu vương mất. Chuyện audio được đọc ở coocdocchuyen.com, chương 1980, làm mày không thanh cao nổi nữa. Nhạc Thính Phong đưa cho Thanh Ti một miếng ghép hình, không có cách nào cả, điều đó chắc chắn sẽ xảy ra. Lần này tuy rằng Vương Thu Vũ bị Tôn Khải bắt được là do Du Dực quạt gió thêm củi, nhưng chuyện hắn động tới Vương Thu Vũ vốn dĩ là chuyện không thể không xảy ra. Hắn như một quả bom hẹn giờ, không biết khi nào sẽ phát nổ. Nếu hắn không chịu ra tay thì mối đe dọa của Vương Thu Vũ vẫn chưa mất đi. Bởi vì hắn không phạm pháp, cảnh sát cũng không bắt hắn được. Muốn hoàn toàn giải quyết hắn, lại muốn Vương Thu Vũ thực sự an toàn thì phải để Tôn Khải bắt cóc Vương Thu Vũ, đây là cách đơn giản nhất cũng là cách nhanh nhất. Huống chi, chuyện này còn có thể khiến Trần Phong làm anh hùng cứu mỹ nhân, nhanh chóng đưa hai người họ lại gần nhau. Vì chuyện này mà Nhạc Thính Phong đã phải suy nghĩ rất nhiều. Lần này có thể Vương Thu Vũ sẽ phải chịu một chút tổn thương ngoài ra. Nhưng một chút thương thế đó đổi được lại một hạnh phúc cả đời thì cũng đáng giá mà. Có Du Dực bảo vệ, chắc chắn Tôn Khải sẽ không chạm được vào Vương Thu Vũ. Lúc này, Tôn Khải đã lái xe vào trong một nhà xưởng bỏ hoang. Hiện tại thủ đô có rất nhiều nơi đang xây dựng lại, cũng có một vài nhà xưởng cũ chưa được phá bỏ nên cũng chẳng có nhiều người tới. Bình thường, Tôn Khải và mấy tên lưu manh khác đều coi nơi này là đại bản doanh của mình. Xe dừng, Tôn Khải nhảy ra khỏi xe, mở cửa túm tóc kéo Vương Thu Vũ ra ngoài. Vương Thu Vũ đau trào nước mắt, da đầu như sắp bị lột ra. Một tên lưu manh nhảy ra khỏi xe, vẻ mặt tiếc nuối, ai ra Tôn Khải, mày chẳng biết thương hoa tiếc ngọc gì hết. Người ta vẫn còn là hoàng hoa khuê nữ, mày muốn đánh đập gì thì cũng phải chờ các anh em chơi xong đã chứ. Tên còn lại cũng duỗi tay vuốt má Vương Thu Vũ, đúng thế, mày nhìn gương mặt nhỏ trắng nõn này đi, thật xinh đẹp. Tao nói mày nghe, nhất định không thể đánh lên mặt được, đánh thành đầu heo rồi thì còn hứng thú gì nữa. Tôn Khải đã giơ tay lên định tát nhưng nghe thấy bọn chúng bảo vậy, đành nén giận buông tay xuống. Nhưng hắn cực kỳ hận Vương Thu Vũ, không đánh thì lửa giận trong lòng không thể nguôi được, vì thế hắn giơ chân đá vào bụng cô một cái. Vương Thu Vũ đau tới chết lặng, cả người cuộn tròn lại. Nếu không thì thế này đi, chờ bọn tao chơi xong rồi mày muốn đánh thế nào thì đánh, được không? Người vừa kia vừa nói vừa ngăn Tôn Khải lại. Tôn Khải vốn đã nghĩ chỉ cần tóm được Vương Thu Vũ thì cứ đánh một trận rồi mới tính tiếp. Nhưng hắn vừa động vào đã liên tiếp bị ngăn cản, hắn giận dữ, sao hai đứa chúng mày cứ ngăn cản tao suốt thế? Có phải chúng mày có tâm tư gì không hả? Tên kia cười cười, đương nhiên tao có tâm tư khác rồi. Mày nhìn xem, da thịt mịn màng, tới giờ tao chưa được chơi bao giờ đâu. Không giống với đám gái hư hỏng đâu, tao thèm lâu lắm rồi. Tôn Khải oán hận nhìn Vương Thu Vũ tao nhổ, mẹ kiếp coi như hôm nay mày được lời. Mày nói chuyện yêu đương với tao một năm nhưng lúc nào cũng giả bộ thanh cao. Hôm nay, tao sẽ khiến cho mày không thanh cao nổi nữa. Mang nó vào, chương 1981, mắt cô ta bị mù rồi sao? Hai người kia cùng nâng Vương Thu Vũ lên rồi theo Tôn Khải đi vào trong xưởng. Bên trong còn 6, 7 người nữa. Một đám thanh niên còn rất trẻ, lớn nhất cũng chỉ khoảng 25, 16 tuổi, nhưng toàn là những tên đã lăn lộn trong xã hội không ít năm. Lúc Tôn Khải muốn làm chuyện này, bọn chúng đều biết cả. Trước đây cũng chính bọn chúng đã nói với Tôn Khải rằng không được buông tha cho Vương Thu Vũ. Bọn chúng ngày thường tuy chưa làm chuyện gì ác, không dám giết người, nhưng trong xương cốt đã nhiễm đủ mọi thói hư tật xấu. Bọn chúng đã tới từ sớm và chờ Tôn Khải đem Vương Thu Vũ tới. Khi tất cả đều sắp không nhịn được thì thấy Tôn Khải mang người vào, ai nấy đều sáng mắt lên, lập tức đứng dậy. Tên có tuổi đời lớn nhất nói, ôi, thằng ngốc này. Không ngờ mày cũng lợi hại thế, nói bắt người liền bắt được người tới. Tiểu tử, làm giỏi lắm. Hắn quá hiểu tâm tư Tôn Khải, tên này thích được khen, vô cùng sĩ diện. Quả nhiên, hắn vừa nói thế, Tôn Khải lập tức khoe mẽ, đương nhiên rồi, tao bắt con khốn này dễ như trở bàn tay. Tao nói cho chúng mày biết, cứ chờ tao ở đây, cam đoan đứa nào cũng được hưởng. Tên côn đồ đó lập tức nói với mấy người bên cạnh, mấy đứa mày nghe thấy chưa? Mau cảm ơn anh Tôn của chúng mày đi. Nếu không có hắn, đời này chúng mày cũng chẳng được nếm tư vị của giáo viên tốt nghiệp đại học xịn đâu. Vương Thu Vũ nghe những lời bọn chúng nói chuyện với nhau thì dạ dày không khỏi cồn cao. Nếu hôm nay cô không thoát được khỏi đám người này thì cho dù phải chết cô cũng không để bọn chúng gây tổn hại đến cô. Một trong mấy tên đó sờ lên mặt Vương Thu Vũ. Ai ra chúng mày nhìn người đẹp khóc rồi kìa. Tao nhìn thôi đã thấy đau lòng. Tôn Khải tức giận xì một tiếng khinh miệt, tiện nhân còn tỏ ra đáng thương trước mặt tao.

Vương Thu Vũ ngơ ngác nhìn Trần Phong, nụ cười của anh càng lúc càng tươi. Cô còn đang ngây người thì cơ thể đã bị anh nhấc bổng lên. Vương Thu Vũ ngơ ngác anh, Trần Phong cười không khép miệng lại được. Đây có lẽ là giây phút anh vui nhất từ trước tới giờ. Anh chỉ sợ Vương Thu Vũ không thích mình, nhưng giờ cô ấy đã nói thẳng rằng cô ấy thích anh rồi. Sao Trần Phong có thể không vui chứ? Anh chỉ hận không thể bay lên thôi ấy. Anh không nhịn được nên lại cúi đầu hôn lên mặt Vương Thu Vũ thêm một cái. Có lẽ trong chuyện này, dù là đàn ông ra mặt mỏng tới đâu cũng sẽ khó mà nhịn được. Trần Phong ôm chặt lấy Vương Thu Vũ, lời này nên để anh nói mới đúng, nhưng mà anh rất vui, cực kỳ vui. Giờ Vương Thu Vũ mới ổn định hơi thở, mặt đỏ lên, tươi cười đầy ngượng ngùng, vậy anh? Trần Phong cười, từ ánh mắt đầu tiên nhìn thấy em là anh đã thích em rồi. Lời này vừa nói ra, mấy cậu lính lại hú hét lên ầm ĩ. Người vừa đạp Trần Phong còn nói, hét cái gì còn không vỗ tay chúc mừng xếp Trần của chúng ta, chúc mừng chị dâu. Vì thế, bọn họ lập tức vỗ tay đôm đốp hô lên, chị dâu, khi nào bọn em được uống rượu mừng thế? Mặt Vương Thu Vũ đỏ bừng. Nghĩ lại chuyện mình vừa tỏ tình Trần Phong trước nhiều người như thế, cô liền cảm thấy cực kỳ xấu hổ, nhỏ giọng đáp cái này thì phải hỏi sếp của các cậu. Trần Phong ôm chặt Vương Thu Vũ trước khi năm mới sang, cam đoan các cậu sẽ được uống rượu mừng. Vương Thu Vũ cắn môi tựa đầu vào ngực Trần Phong. Cô thật sự đã đem hết dũng khí của đời mình ra dùng vào lần này. Trần Phong cười tươi, vui tới mức chỉ hận không nói với cả thế giới rằng anh sắp có vợ rồi. Anh bế Vương Thu Vũ lên xe, xoa mặt cô, hỏi chỗ này là ai đánh. Chương 1987, phế hắn. Vương Thu Vũ đau tới mức hít sâu một hơi, Tôn Khải. Trần Phong đóng cửa xe quay người lại, mặt đầy sát khí. Đi tới bên cạnh Tôn Khải đã đau tới sắp ngất đi rồi, anh vẫy tay gọi một cậu lính tới, bảo cậu ta bịt chặt miệng Tôn Khải đỡ để hắn hét quá dữ dội. Tôn Khải nhìn vào mắt Trần Phong rồi liền sợ tới mức mặt mũi trắng bệch. Hắn muốn cầu xin tha thứ nhưng lại không nói được lời nào. Trần Phong dùng ánh mắt giết người nhìn Tôn Khải, đây là mày tự tìm đường chết, đừng trách người khác. Sau đó, một tiếng xương gãy khô khốc vang lên. Tôn Khải đau tới run rẩy, trợn mắt rồi ngất đi. Vương Thu Vũ ngồi ở trong xe, đến bây giờ cô vẫn chưa hết sợ hãi. Cô thấy thật may mắn vì anh đã tới kịp lúc, nếu không có anh thì không bây giờ cô sẽ ra sao. Nếu thật sự bị Tôn Khải vấy bẩn, có lẽ cô cũng không sống nổi. Vừa rồi, khi thấy Trần Phong từ trên xe nhảy xuống, trong đầu Vương Thu Vũ xuất hiện suy nghĩ, cho dù có xảy ra bất kỳ chuyện gì cô cũng chỉ muốn sau này gắn bó với một mình anh. Ánh mắt Vương Thu Vũ vẫn luôn nhìn theo Trần Phong. Lúc trước cô luôn ẩn nhẫn tự kiềm chế mình vì sợ bị phát hiện ra. Hiện giờ dù sao cũng đã thổ lộ rồi, cô sẽ không giấu giếm gì nữa. Ánh mắt nhìn Trần Phong cũng tràn ngập tình yêu. Trần Phong vốn chỉ định phế đi một bàn tay của Tôn Khải, nhưng sau khi nhìn thấy bàn tay còn lại của hắn thì lại nghĩ, lúc anh vào đã thấy hắn dùng cái tay đó túm tóc Vương Thu Vũ. Vì thế lại giơ chân lên, phế luôn cái tay còn lại của hắn. Xong xuôi, anh định rời đi thì cậu lính kia nhỏ giọng nói, xếp Trần xếp còn chưa phế thứ kia của hắn. Trần Phong sửng sốt, thứ gì? Cậu lính kia nhìn xuống chỗ bên dưới của Tôn Khải, hôm nay hắn dám làm thế với chị dâu, nếu không phế hắn thì sau này hắn ra khỏi tù sẽ lại gây tai họa cho con gái nhà lành khác thì sao? Phải diệt trừ tận gốc. Trần Phong vừa nghe liền vỗ đầu một cái, anh đúng là tức giận tới hồ đồ rồi, không làm thằng này bất lực thì sau nó sẽ còn đi gây họa cho người khác. Vì thế chân lại giơ lên, giải quyết xong, sự tức giận trong lòng Trần Phong rốt cuộc cũng được trút ra hết. Trần Phong xoay người lại liền thấy cảnh sát đã tới. Anh lên tiếng, đội trưởng Thụ, Du Dực đã dặn dò bảo cảnh sát tới muộn một chút không được đoạt mất cơ hội anh hùng cứu mỹ nhân của Trần Phong. Cảnh sát cũng cảm thấy khó xử, làm sao chúng tôi biết được lúc nào người anh em của anh cứu được người xong chứ? Khi cảnh sát tiến vào trong, thấy một đám côn đồ đang nằm kêu rên trên đất thì thở phào nhẹ nhõm, thấp giọng nói, may là không tới sớm, nếu không sao có thể báo cáo với cục trưởng Du được chứ. Đội trưởng đội cảnh sát tiến lên nói chuyện với Trần Phong mấy câu tìm hiểu tình huống xong mới nói, ban ngày ban mặt mà dám bắt cóc người, chắc chắn không thể tha cho đám côn đồ này được. Chương 1988 thoát kiếp độc thân. Chuyện còn lại làm phiền các anh vậy, khách sáo gì chứ? Nhưng mà có lẽ vẫn phải phiền người bị hại tới cục cảnh sát để lấy lời khai một chút đấy. Được, hai ngày nữa chờ cô ấy bình tâm lại rồi tôi đưa cô ấy tới. Hôm nay cô ấy đã rất sợ hãi. Cái này chúng tôi có thể hiểu được, ai gặp phải chuyện này cũng sẽ thế thôi. Qua mấy ngày rồi tới cũng được. Vì thế Trần Phong đưa bà xã tương lai và đám lính về đơn vị. Bọn họ vừa đi, hai nội gián được Du Dực sắp xếp vào đám lưu manh liền giơ tay lên chứng minh thân phận của mình. Vì không để Trần Phong nghi ngờ Du Dực đã sắp xếp chuyện này nên lúc bị đánh, bọn họ cũng chẳng dám hé răng. Trên đường về, Trần Phong và Vương Thu Vũ ngồi ở đằng trước, mấy cậu lính ngồi ở phía sau. Không khí trên xe tương đối quái dị. Hai người ngồi phía trước không ngừng tình cảm, mấy người đằng sau ngồi nhìn mà phát hờn. Xếp Trần độc thân vạn năm cuối cùng cũng sắp lấy được vợ rồi. Bọn họ rất tò mò về Vương Thu Vũ, mấy cậu lính trẻ không ngừng gọi chị dâu, chị dâu. Chị dâu, chị và xếp Trần quen nhau như thế nào vậy? Xếp Trần của bọn em gần đây tâm tình rất tốt, gặp ai cũng cười. Chúng em đều thầm đoán liệu có phải biết yêu rồi không, không ngờ lại là thật. Chị dâu, xếp Trần của bọn em nhìn giữ thế thôi nhưng mà chỉ giữ với bọn em, còn đối với chị dâu lại khác một trời một vực. Em chưa bao giờ thấy anh ấy dịu dàng như thế bao giờ. Vương Thu Vũ bị bọn họ trêu tới đỏ bừng mặt, cô đang khoác áo khoác của Trần Phong, quân phục màu xanh của bao trọn lấy thân người cô. Cô đỏ mặt nhỏ giọng trả lời câu hỏi của từng người. Trần Phong cười ngây ngô suốt chặng đường. Nếu mấy cậu lính hỏi quá phận thì anh sẽ quát mấy câu. Đương nhiên, phần lớn thời gian anh đều tỏ ra rất hưởng thụ nghe bọn họ gọi Vương Thu Vũ là chị dâu. Nếu là trước đây, chắc chắn Vương Thu Vũ sẽ một mực phủ nhận, nhưng giờ thì cô chỉ thẹn thùng đỏ mặt như ngầm đồng ý. Điều này có nghĩa là gì, Trần Phong có là ngốc cũng biết. Trở lại doanh trại, sau khi xe dừng lại, Trần Phong liền đuổi hết mấy cậu lính ồn ào đi, sau đó anh cẩn thận đỡ Vương Thu Vũ xuống. Tới ký túc xá của anh, em tắm rửa trước rồi anh đưa em tới chỗ quân y xử lý vết thương. Vương Thu Vũ đỏ mặt, vâng. Trần Phong một tay cầm tay Vương Thu Vũ, một tay ôm lấy bả vai cô, trên người em bị thương ở đâu thì nói với anh. Có thể đi được chứ? Vương Thu Vũ gật đầu, có thể ạ. Đây là quân doanh nên lúc nào cũng có người qua lại, phải chú ý hình tượng. Cô không thể để Trần Phong bế cô được, nếu không về sau không biết sẽ còn xấu hổ như thế nào nữa. Nhưng vừa đi được hai bước, Vương Thu Vũ đã đau tới mức toát mồ hôi đầy trán, chỗ bên hông bị Tôn Khải đá vào vô cùng nhức nhối. Trần Phong thấy vậy thì sắc mặt tối lại. Em nhìn xem, đau như vậy rồi mà còn nói không sao. Nói rồi anh liền bế cô lên và đi về ký túc xá của mình. Dọc đường đi đã gặp phải không ít người, có cấp trên của Trần Phong, cũng có binh lính bình thường. Vì thế, không bao lâu sau, khắp trên dưới doanh trại đều biết trưởng phòng Trần ôm một cô gái về ký túc xá. Lãnh đạo của Trần Phong càng không nhịn được mà sôi sùng sục tự mình tới thăm một chuyến. Chương 1989, bà mối mát tay. Trần Phong ở trong ký túc xá nên không biết động tĩnh bên ngoài hiện tại ra sao. Anh tìm được một cái áo sơ mi, một cái quần đùi rồi đỏ mặt đưa cho Vương Thu Vũ. Anh chỉ tìm được thế này, em mặc tạm một chút. Anh ra ngoài mua cho em quần áo mới. Em nhớ cẩn thận một chút. Mặt Vương Thu Vũ còn đỏ hơn Trần Phong, vệt đỏ đã lan xuống tận cổ. Cô nhận lấy quần áo anh đưa, khẽ đáp, không cần đâu ạ, em vẫn mặc cái váy kia là được rồi. Hơi bẩn một chút nhưng chỉ cần giặt qua rồi phơi là sẽ rất nhanh khô thôi. Vậy vậy cũng được, nhà tắm trơn, em nhớ cẩn thận. Vương Thu Vũ gật đầu rồi bám tường đi vào nhà tắm. Sau khi cửa đóng lại, Trần Phong ở bên ngoài vui tới mức muốn nhảy cẫng lên. Giờ phút này tâm tình của anh vô cùng sung sướng, kích động tới mức không thể dùng ngôn ngữ bình thường để miêu tả. Anh không ngờ cô cũng thích mình. Anh đã vốn dĩ chuẩn tâm lý bị trường kỳ theo đuổi cô, tham gia thi đại học tại chức để xứng đáng với cô. Nhưng mà ai có thể ngờ được ông trời lại cho anh đãi ngộ tốt như thế. Một chuyện vui lớn như thế này, anh chỉ hận không thể nói cho cả thế giới biết. Nhớ tới Du Dực và Thanh Ti vẫn đang chờ tin của mình, anh vội vàng gọi điện thoại tới. Trần Phong nhận ra rằng Thanh Ti chính là ngôi sao may mắn nhỏ của mình. Nếu không nhờ có Thanh Ti thì sao anh có thể quen được Vương Thu Vũ. Sau đó cô bé còn tạo cơ hội để anh và Vương Thu Vũ có cơ hội tiếp xúc tìm hiểu nhau. Đặc biệt là chuyện hôm nay, cũng nhờ có Thanh Ti mà anh biết được Vương Thu Vũ bị Tôn Khải bắt đi. Hiện giờ hai người đã ở bên nhau, phải cảm ơn Thanh Ti thật tốt mới được. Trần Phong suy nghĩ một chút, chờ đến lúc anh và Vương Thu Vũ kết hôn, nhất định phải cho Thanh Ti bao lì xì thật lớn, không phải thật nhiều bao lì xì. Trần Phong lập tức gọi điện tới Hạ Gia. Thanh Ti vô cùng sốt ruột. Mặc dù Du Dực đã nói rằng Trần Phong đã hoàn thành nhiệm vụ anh hùng cứu mỹ nhân nhưng cô bé vẫn rất lo lắng. May sao đúng lúc đó Trần Phong gọi điện tới. Du Dực đưa điện thoại cho Thanh Ti, này chú Trần Phong của con gọi điện rồi nhé, đừng lo lắng nữa. Thanh Ti vội vàng cầm lấy điện thoại, alo chú Trần Phong, cô Tiểu Vương thế nào rồi ạ? Thanh Ti đừng lo lắng nữa, cô Tiểu Vương của cháu đã không sao rồi. Vậy cô ấy có bị thương ở đâu không ạ?

ánh mắt rất thẳng thắn, không hề né tránh, là một cô gái rất thuần tính. Tham mưu trưởng cười đáp, nhìn tiểu vương liền biết là cô gái dịu dàng rồi. Trần Phong này, cậu cũng đừng có bắt nạt tiểu vương đấy, cậu mà dám làm điều gì có lỗi với tiểu vương thì tôi sẽ không tha cho cậu đâu. Trần Phong vội vàng đáp, cháu làm sao dám chứ, đến nghĩ cháu cũng không nghĩ mấy cái này. Vất vả lắm mới đợi được một cô gái tốt như thế này, làm sao anh nỡ bắt nạt cô, càng không để người khác bắt nạt cô. Phó đoàn trưởng vỗ vai Trần Phong, tôi đã bảo sao hôm qua Trần Phong như lên cơn thần kinh còn chạy tới thư viện học cả một ngày, thì ra là vì cái này. Sau này không cần lo lắng nữa nhé, Tiểu Vương à, sau này cháu dạy cho cậu ta đi. Vương Thu Vũ kinh ngạc nhìn Trần Phong, hôm qua anh ở thư viện suốt sao? Trần Phong ngượng ngùng gãi đầu chuyển sang đề tài khác, Quân Y à, anh có thể mau chóng xem bệnh cho Vương Thu Vũ không, cô ấy bị thương. Quân Y đứng bên cạnh vẫn luôn không nói chuyện, rốt cuộc cũng tới lượt anh ta rồi. Vương Thu Vũ không bị thương nhiều lắm. Quân Y ấn nhẹ tay vào phần eo và hông bị thương của cô, chắc chắn không bị thương tổn gì ở xương cốt, chỉ cần bôi thuốc cho các vết bầm tím tan đi là được. Quân Y đưa cho Trần Phong một chai thuốc nước dùng để xoa bóp ở ngoài da, có thể làm cho các vết bầm tím tan nhanh hơn. Tham mưu trưởng, cháu phải đưa Tiểu Thu ra ngoài mua một bộ quần áo khác, ở chỗ chúng ta toàn đàn ông nên không có quần áo nữ. Nếu đã không sao thì Trần Phong muốn đưa Vương Thu Vũ ra ngoài mua một bộ đồ mới ngay. Anh thật sự chỉ muốn nhanh chóng đòi lại thế giới của riêng hai người. Sao những người này đều chẳng có mắt nhìn gì hết? Sao không mau đi đi chứ? Tham mưu trưởng gật đầu, ừ, vậy đi đi. Trưa nay về ăn cơm chứ? Có ạ, nhất định sẽ quay lại. Trần Phong nói xong lại nhìn Vương Thu Vũ với vẻ dò hỏi, cô đỏ mặt gật đầu, sẽ về ạ. Vậy đi nhanh đi, mua xong rồi quay về sớm chút. Chú sẽ bảo nhà bên làm thêm cơm. Tham mưu trưởng lại nói với Vương Thu Vũ với vẻ hòa ái, Tiểu Vương à, về sau có khó khăn gì thì cứ nói với bọn chú. Tuy là vấn đề cá nhân nhưng cháu cũng coi như là người của đơn vị rồi, vấn đề cá nhân của cháu cũng chính là vấn đề của chúng ta. Cháu không giải quyết được thì để đơn vị đứng ra xử lý, đơn vị không giải quyết được thì sẽ tìm tới bên trên nữa. Vương Thu Vũ vội vàng nói, cảm ơn chú đã quan tâm, cháu thật sự không sao, nếu có chuyện gì thì cháu nhất định sẽ nói ra. Chương 1995, nhanh mà báo cáo chuyện kết hôn đi. Tham mưu trưởng cảm khái, nghe xem, đúng là một cô gái tốt. Thằng nhóc cậu phải biết quý trọng đấy, biết chưa hả? Phó đoàn trưởng đứng bên cạnh cũng gật đầu, đúng thế Trần Phong, cậu may mắn lắm đấy nhé. Nhìn đi, cô gái tốt như thế này thì không được phụ lòng người ta. Nhanh chóng báo cáo chuyện kết hôn đi, đừng để cô Tiểu Vương chờ lâu đấy nhé. Vâng, Trần Phong đáp cực kỳ lớn. Vương Thu Vũ ngồi nghe mà mặt đỏ bừng bừng, trong lòng lại thấy ấm áp. Lần này nói chuyện yêu đương với Trần Phong hoàn toàn khác một trời một vực với Tôn Khải trước đây. Những người bên cạnh Trần Phong đều là những người tốt lương thiện, không hề tỏ ý chê bai khinh thường cô. Tham mưu trưởng phất tay, đi nhanh về nhanh. Trần Phong gật đầu rồi kéo Vương Thu Vũ ra cửa. Trên đường đi, hai người gặp không ít binh lính. Họ vừa thấy Vương Thu Vũ thì đều chào chị dâu rất to. Vương Thu Vũ đỏ mặt không dám ngẩng đầu lên, nhưng trong lòng lại chẳng hề cảm thấy buồn bực, ngược lại còn rất vui vẻ. Sau khi lên xe, Trần Phong một tay giữ vô lăng, một tay nhất định nắm tay Vương Thu Vũ không buông, em không cần phải thẹn thùng, chuyện này phải làm quen dần. Sau này sẽ thường xuyên đối mặt thôi. Vương Thu Vũ muốn rút tay về, anh lái xe cẩn thận đi, thế này rất nguy hiểm. Trần Phong không chịu buông ra, không sao, anh lái chậm. Em để anh nắm tay một chút, nếu không anh vẫn cứ cảm thấy chuyện này rất không chân thật. Cô cấu nhẹ lên mu bàn tay anh, thấy chân thật chưa? Trần Phong cười khì, hay em cứ cấu thêm cái nữa đi. Vương Thu Vũ cắn môi, trừng mắt với anh, trước khi anh chạm vào tay em một chút cũng đã đỏ mặt. Em còn tưởng da mặt anh mỏng lắm, không ngờ lại dày như thế. Trước kia làm sao giống bây giờ được, lúc đó anh không biết em thích anh, với anh thì em chính là cô giáo Vương, đương nhiên anh không dám tùy tiện. Nhưng mà bây giờ Trần Phong dừng lại, không có ý nói tiếp. Vương Thu Vũ hỏi, hiện tại thế nào? Hiện tại thì em không phải cô giáo Vương nữa à? Trần Phong liếc nhìn cô, nhếch miệng cười, hiện tại em là bà xã của anh. Vương Thu Vũ lại đỏ mặt, hờn dỗi nói bậy, vẫn chưa phải nhé. Trần Phong gật đầu nghiêm túc, đúng, còn chưa phải, nên phải mau chóng nắm chặt. Em đừng vội, lần này anh sẽ chuẩn bị thật tốt cho hôn lễ của chúng ta. Vương Thu Vũ cảm thấy như mình đã rơi vào bẫy của Trần Phong. Rõ ràng trước kia thấy anh ấy giản dị, phúc hậu là thế, sao giờ lại láo cá đến vậy? Cô lại trừng mắt với anh, ai vội chứ? Trần Phong vội đáp, anh vội, anh quá sốt ruột. ước gì ngày mai mình kết hôn luôn, ngày mai em sẽ trở thành vợ anh. Vương Thu Vũ cắn môi, em ba mẹ anh còn chưa biết đúng không? Yên tâm, đừng sợ, ba mẹ anh hiền lắm. Nếu bọn họ gặp em rồi chắc nằm mơ cũng phải mỉm cười. Trần Phong không nói dối, nếu ba mẹ anh mà biết anh có một cô bạn gái như thế này thì chắc nằm ngủ cũng sẽ bật cười thành tiếng vì quá vui vẻ. Trần Phong nắm chặt tay Vương Thu Vũ, em đừng lo lắng về ba mẹ anh. Hai ngày nữa chờ vết thương trên mặt em đỡ rồi anh sẽ dẫn em về gặp họ. Họ rất dễ sống chung, sau này dù chúng ta có kết hôn rồi, họ cũng sẽ không làm khó em, còn cực kỳ thích em nữa. Chương 1996, em thấy anh không cần có vợ nữa rồi. Những lo lắng trong lòng Vương Thu Vũ lập tức được Trần Phong xoa dịu, chỉ có những người làm cha mẹ tốt mới nuôi dạy được người con trai tốt như anh. Trần Phong nhớ ra một chuyện rất quan trọng, đúng rồi, nghỉ lễ Quốc Khánh sắp tới để anh đưa em về nhà nhé. Anh Vương Thu Vũ kinh ngạc, hoàn toàn không ngờ Trần Phong muốn về nhà cùng mình. Trần Phong nghiêm túc đáp, anh muốn cưới con gái bảo bối nhà người ta thì không thể không về gặp mặt mẹ vợ tương lai được đúng không? Nếu muốn kết hôn thì mẹ em chính là mẹ anh là con rể sao lại không về chứ, anh còn chưa cầu hôn cơ mà. Lúc Vương Thu Vũ còn trẻ thì ba cô đã qua đời. Một tay mẹ cô nuôi nấng ba anh em cô thành người. Có thể tưởng tượng được có bao nhiêu gian nan, chua xót trong đó. Anh muốn cưới cô làm vợ thì chắc chắn sẽ phải về nhà cô một chuyến, tự mình xin mẹ cô cho cưới mới được. Hốc mắt Vương Thu Vũ đỏ lên. Cô cũng từng nghĩ rằng nếu muốn kết hôn với Trần Phong thì cô cũng phải về quê một chuyến, nhưng cô không biết anh có đồng ý không. Cô cũng đang chờ cơ hội dò hỏi ý kiến anh về việc này. Cô muốn mẹ được gặp người mà cô sẽ lấy làm chồng. Nhưng không ngờ cô còn chưa mở miệng thì Trần Phong đã nói ra rồi. Không hề ghét bỏ xuất thân của cô, không cảm thấy cô không có hộ khẩu ở thủ đô mà thiếu tôn trọng cô, còn tôn trọng cả nhà cô như thế. Gặp được một người đàn ông như anh chính là may mắn nhất cuộc đời này của cô. Vương Thu Vũ đan ngón tay vào với tay Trần Phong, gật đầu, vâng, được lâu rồi em không về nhà, em rất nhớ mẹ em, nhớ anh trai, nhớ em gái của em. Trần Phong siết chặt tay cô, lần này, nếu mẹ em đồng ý tới thành phố thì sẽ đón mọi người lên đây luôn. Nhà chúng ta đủ phòng cho mọi người ở, ba mẹ anh cũng sẽ không có ý kiến gì đâu. Vợ là người trong nhà, là người thân của anh, Trần Phong lại là con trai duy nhất, anh cảm thấy anh nuôi cả nhà vợ cũng chẳng có vấn đề gì hết. Tuy rằng anh không có nhiều tiền nhưng nhà cũng có tới 2-3 căn hộ, không lo thiếu chỗ ở. Vương Thu Vũ mỉm cười. Mẹ em không tới đây đâu, còn ruộng đất ở quê, còn gà vịt trong nhà nữa, không thể không có ai quản được. Không thể tới đây ở hẳn thì cứ ở một thời gian rồi về cũng được. Nuôi con gái lớn như thế lại phải gả cho anh, sao có thể không tới thăm chứ? Hơn nữa, hôn lễ của hai chúng ta, nhất định mọi người cũng phải tới nữa. Vương Thu Vũ mỉm cười, hiện giờ Trần Phong đã gọi cả mẹ vợ rồi, thế mà cô lại chẳng muốn phản bác chút nào, cô thích nghe anh gọi như thế. Trong lòng cô đã gấp tới mức không chờ nổi muốn kết hôn với anh, sống bên anh. Trần Phong lại hỏi, em nói xem, mẹ vợ có thích anh không? Vương Thu Vũ cúi đầu, nhỏ giọng nói, có, mẹ em sẽ rất vui mừng vì em tìm được một người chồng tốt. Nụ cười trên mặt Trần Phong càng thêm rạng rỡ, nếu không phải vì đang bận lái xe thì anh đã ôm lấy cô rồi. Tới trung tâm thương mại, Trần Phong dẫn Vương Thu Vũ vào mua quần áo, liền một lúc mua cho cô rất nhiều đồ. Vương Thu Vũ ngăn anh lại mua nữa là em tức giận đấy. Trần Phong nhìn 7-8 cái túi trong tay, nói mới mua được bao nhiêu đâu. Anh mua cho vợ anh, sao em lại tức giận chứ? Vương Thu Vũ bị sự vô lại của anh càng làm cho tức tới dậm chân, em nghĩ là anh không cần có vợ nữa rồi. Chương 1997, kết hôn không được mời cô ấy. Tuy rằng con gái không ai không thích quần áo đẹp nhưng Vương Thu Vũ cũng không muốn tiêu xài phung phí. Quần áo chỉ cần mua 1-2 bộ là đủ, đâu cần phải mua nhiều như thế chứ. Bọn họ không phải người nhiều tiền, còn phải sống nữa, không cần mua sắm kiểu đó. Trần Phong sừng sốt nhìn Vương Thu Vũ đang tức tới đỏ cả mặt, vậy không mua nữa. Đừng giận, anh không mua nữa là được chứ gì. Anh dỗ dành Vương Thu Vũ y hệt như dỗ dành Thanh Ti vậy. Trước kia, lúc cô và Tôn Khải ở bên nhau, thứ duy nhất hắn mua tặng cô là một cái kẹp tóc rẻ tiền. Cô biết Trần Phong thật lòng muốn đối xử tốt với cô, thật lòng quan tâm cô nên mới mua nhiều đồ cho cô như vậy. Nhưng cũng chính vì vậy mà cô càng cảm thấy không thể tiêu tiền của anh. Tiền của Trần Phong đều là tiền mồ hôi nước mắt, nhà anh chỉ là gia đình bình thường, anh không cần phải lãng phí một cách phô trương như vậy vì cô. Vương Thu Vũ cầm lấy tay Trần Phong, nhẹ giọng nói với anh, thực ra không phải em giận gì anh. Em chỉ cảm thấy em không có nhiều tiền, không cần thiết phải tiêu xài như thế. Em biết anh đối xử với em rất tốt, nhưng mà chỉ cần mua một hai bộ đủ mặc là được. Nếu không đủ thì sau này sẽ lại tới nữa, thế mà anh lại mua một lúc nhiều thế này mà vẫn còn muốn mua nữa. Anh muốn tiêu hết cả tháng lương của mình có đúng không hả? Trần Phong thấy Vương Thu Vũ nói như thế thì cả người choáng váng, lời của cô ấy. Lần đó, đối tượng suýt chút nữa đã kết hôn với Trần Phong, còn có mấy cô gái được làm mai cho anh trước đó nữa, lúc đi cùng anh thì chỉ hận không thể tiêu hết tiền anh có trên người, chỉ sợ anh không tiêu hết tiền trong túi cho bản thân họ. Chỉ có Vương Thu Vũ là khác, anh còn chưa đau lòng khi bỏ tiền ra mua đồ cho cô, vậy mà cô lại nóng nảy trước. Trần Phong định mua quà cho mẹ vợ nhưng Vương Thu Vũ lại không đồng ý, đồ thì sau này sẽ mua, giờ cũng chưa vội. Chúng ta đừng đi nữa, mau về thôi, chẳng phải đã đồng ý với tham mưu trưởng là trưa nay về đơn vị ăn cơm sao, không về là sẽ muộn đấy. Vương Thu Vũ sợ sẽ để lại ấn tượng không tốt cho thủ trưởng của Trần Phong. Trần Phong vốn không muốn về, nhưng mà thôi bỏ đi, nghe vợ vậy, nếu không cô ấy sẽ lại tức giận nữa. Hai người đi từ trên lầu xuống, trên đường đi có gặp phải một cô gái trang điểm cực kỳ thời thượng. Cô gái đó thấy Trần Phong và Vương Thu Vũ nắm tay nhau đầy thân mật thì hơi sửng sốt, không nhịn được kêu lên. Trần Phong và Vương Thu Vũ đều dừng lại, xoay người nhìn. Vương Thu Vũ nhẹ giật tay Trần Phong, khẽ hỏi ai thế? Trần Phong thấy người kia thì suy nghĩ một hồi mới nhớ ra là ai, a là cô à, xin chào. Đây là cô gái mà mấy tháng trước người nhà có giới thiệu cho anh, Trần Phong cũng chỉ gặp cô ta mấy lần, sau đó lấy lý do bận việc nên không gặp lại nữa. Lúc đó anh chỉ cảm thấy bản thân và cô gái đó không hợp nhau. Cô gái kia thấy Trần Phong sửng sốt nhìn mình, hồi lâu mới nhớ ra thì không khỏi bực bội. Sao anh ta lại quên mình cơ chứ? Cô gái liếc mắt quan sát Vương Thu Vũ, trong lòng không khỏi thầm khinh bỉ mắng một tiếng đồ nhà quê. Cô ta tỏ ra thân thiện hỏi, sao anh lại tới đây mua sắm thế à? Trần Phong nắm chặt tay Vương Thu Vũ cười đáp, a tôi cùng vợ chưa cưới tới mua sắm. Vợ chưa cưới? Anh biểu tình trên mặt cô gái càng mất tự nhiên hơn. Con gái nhiều khi rất khó hiểu. Không thích một người đàn ông chướng mắt với người đó, nhưng một ngày khi thấy người đó ở bên một cô gái khác thì sẽ lại tức giận. Ở trong suy nghĩ của cô ta, dù tôi có ghét anh thì anh luôn phải thích một người xinh đẹp như tôi. Vương Thu Vũ là con gái, cô gái kia vừa xuất hiện đã cho cô cảm giác không thiện cảm, nhưng mà một câu vợ chưa cưới của Trần Phong đã áp hết mọi ghen tuông trong lòng cô xuống. Vương Thu Vũ kéo cánh tay Trần Phong, nói với cô gái kia, chào cô, tôi là vợ chưa cưới của anh Phong. Xin hỏi cô có chuyện gì không? Trần Phong gật đầu phụ họa, đúng thế, nếu không có việc gì thì hai chúng tôi đi trước đây. Cô gái không thèm để ý tới Vương Thu Vũ mà nói với Trần Phong, lâu rồi không gặp, cùng nhau ăn chưa đi? Trần Phong lắc đầu trực tiếp từ chối, xin lỗi, không được đâu. Hôm nay Tiểu Thu tới đơn vị của tôi, chúng tôi đã hẹn trở về ăn trưa với tham mưu trưởng rồi. Cô gái kia cắn răng, trước kia Trần Phong chưa bao giờ dẫn cô ta tới đơn vị cả. Vương Thu Vũ cười nói, chúng tôi đi trước nhé. Sau đó, hai người liền rời đi. Vừa mới đi được vài bước, Vương Thu Vũ đã cố ý hỏi Trần Phong, là bạn của anh à? Trần Phong lắc đầu, không hẳn. Vương Thu Vũ đỏ mặt nói, ồ, vậy lúc chúng ta cưới sẽ không mời cô ấy. Trần Phong cười khì, không mời, có quen đâu mà mời. Chương 1998, chúng ta đúng là một đôi trời sinh. Vương Thu Vũ chủ động nói chuyện kết hôn với anh, trong lòng anh sung sướng tới mức sắp không phân biệt nổi Đông Tây Nam Bắc nữa rồi. Trần Phong thầm tính toán trong lòng, phải nhanh chóng về nhà nói với ba mẹ chuẩn bị để kết hôn luôn. Tốt nhất là sau khi về quê của Vương Thu Vũ thì đón cả nhà cô ấy tới thủ đô luôn, sau đó lập tức tổ chức lễ thành hôn. Kết hôn xong rồi anh mới yên tâm được, sau đó có thể đóng cửa lại bắt đầu cuộc sống gia đình với Vương Thu Vũ. Cô gái đằng sau nghe thấy cuộc đối thoại của hai người thì vô cùng tức giận. Cô ta cười lạnh, hừ, nồi méo úp vung méo, thằng què xứng với con nhà quê, đúng là trời sinh một đôi. Cô ta cố ý nói to để hai người nghe thấy. Trần Phong và Vương Thu Vũ đều dừng lại, hai người quay đầu nhìn cô gái kia với ánh mắt như nhìn kẻ ngu ngốc. Trần Phong đang muốn nói nhưng Vương Thu Vũ đã kéo tay anh, không cho anh mở miệng, sợ anh nói sẽ phải chịu thiệt. Bởi vì chỉ có phụ nữ mới đối phó được mấy phụ nữ về miệng lưỡi. Vương Thu Vũ sao có thể không nhận ra là cô gái kia đang ghen ghét chứ? Nhưng cô ta càng ghen ghét thì Vương Thu Vũ lại càng không giận, ngược lại còn vui hơn. Rốt cuộc chỉ có kẻ thất bại mới đi ghen ghét với người khác. Cô có được người đàn ông tốt như Trần Phong thì vui còn chẳng kịp nữa, lấy đâu ra thời gian mà ghen ghét chứ? Cô kéo cánh tay Trần Phong, quá nửa cơ thể đều dựa hẳn vào anh. Anh đứng thẳng người, đỡ cô cực kỳ vững vàng. Hai người dựa lại gần càng làm cô gái kia thêm tức giận.

cô gái kia và vị hôn thê trước đây đều giống nhau, cả hai đều khinh thường anh. Khi ở cạnh anh thì tiêu tiền của anh như nước, cùng lúc đó lại tìm người đàn ông khác. Thậm chí trước mặt anh, gọi điện thoại cho người đàn ông kia. Cô gái đó có ý nói cho Trần Phong biết rằng cô ta có rất nhiều người theo đuổi, nếu anh làm cô ta mất hứng, vậy thì cô ta sẽ từ bỏ anh. Sau đó anh cũng không tiếp tục liên lạc với cô ta nữa. Anh thà chịu cảnh độc thân cả đời chứ không thèm cưới người phụ nữ như vậy về làm vợ. Hai người đi không nhanh, người con gái kia đứng nhìn thật lâu, mãi cho đến khi bóng dáng của hai người họ biến mất cô ta vẫn không nhúc nhích. Thấy bóng dáng Trần Phong rời đi, trong lòng cô ta bỗng nhiên có một cảm giác vô cùng mất mát, giống như cô ta đã bỏ lỡ người quan trọng nhất cuộc đời mình. Nhưng trên đời này không phải tất cả mọi người khi đã ra đi là đều có thể quay đầu tìm về. Nếu cô không quý trọng, ắt có người khác quý trọng. Trần Phong mang đồ đạc đã mua đặt trong cốp xe rồi mở cửa xe cho Vương Thu Vũ. Đợi Trần Phong lên xe, Vương Thu Vũ lấy khăn tay lau mồ hôi trên đầu anh, trong lòng cô thầm nghĩ, lần sau mình không thể tùy hứng như vậy được. Trần Phong cười hắc hắc, anh hỏi cô em có đói không? Dạ có hơi đói. Vương Thu Vũ cũng không khách sáo với anh, cô sờ sờ bụng, đúng là có chút đói bụng thật. Sáng nay cô ăn sớm, hơn nữa cũng chỉ là tùy tiện ăn vài miếng chứ cũng không ăn nhiều lắm, giữa trưa lại phải trải qua một trận bắt cóc như vậy, quả thật là rất đói. Là anh không tốt, chúng ta nhanh về nhà thôi. Trần Phong vội vàng khởi động xe, lái xe về đơn vị. Trên đường, Vương Thu Vũ một mực nhìn anh, bản thân cô cũng không dám tin tưởng vào những chuyện đã phát sinh hôm nay. Cô vốn tưởng rằng vụ bắt cóc kia sẽ khiến mình bị ám ảnh, sợ hãi trong một thời gian dài, nhưng hiện giờ cô lại cảm thấy mình dường như đã quên hết. Quan hệ giữa cô và Trần Phong trong 2 giờ ngắn ngủi vừa rồi đã đột nhiên gần gũi hơn rất nhiều, nếu như trước đây, chỉ động vào tay thôi cũng có thể đỏ mặt, tới bây giờ đã có thể ôm hôn nhẹ nhàng, thậm chí còn có thể thản nhiên nói tới chuyện kết hôn rồi. Vương Thu Vũ không nhịn được mà cười cười, có vẻ như cô phải cảm ơn Tôn Khải rồi. Đúng rồi, suýt nữa em đã quên mất, làm sao anh lại biết được nơi em bị nhốt chứ, sao anh có thể tìm được chỗ để cứu em nhanh đến vậy? Vương Thu Vũ đột nhiên nghĩ tới vấn đề này, từ lúc cô bị bắt cho tới lúc được anh cứu tổng thời gian cũng không bao lâu, Trần Phong tới vô cùng đúng lúc. Dù sao Trần Phong cũng không biết rằng sau lưng anh có gia đình Du Dực giúp đỡ nên anh đem toàn bộ những điều mình biết nói cho Vương Thu Vũ nghe. Chương 2001, đây là vợ chưa cưới của em. Nhờ Thanh Ti gọi điện thoại cho anh. Đêm qua em hỏi cô bé địa chỉ đơn vị của anh, nói rằng sáng nay sẽ tới tìm anh. Cô bé vẫn nhớ chuyện này nên sáng nay mới gọi điện thoại cho em nhưng lại không ai nghe máy cả, vậy nên cô bé mới gọi cho anh hỏi thử xem đã thấy em tới chưa, kết quả là em vẫn chưa tới nơi. Anh nghĩ rằng nhất định em đã xảy ra chuyện rồi, có lẽ là bị tên Tôn Khải kia bắt được, anh vội đi tìm ba của Thanh Ti nhờ hỗ trợ, anh ấy là thủ trưởng trước kia của anh. Anh kể cho anh ấy nghe tình huống của em, anh ấy nhanh chóng tìm được manh mối, lúc này anh mới có thể tìm được em. Vậy mới nói, lần này phải cảm ơn Thanh Ti và anh Dực. Trần Phong nắm tay Vương Thu Vũ, 2 ngày nữa anh sẽ dẫn em tới nhà Thanh Ti trực tiếp gặp mặt để cảm ơn họ. Vương Thu Vũ vừa nghe vậy liền hận không thể tới nhà Thanh Ti ngay lập tức, cô có thể có ngày hôm nay, có thể ở cạnh Trần Phong, có thể vượt qua cửa ải khó khăn lần này, tất cả đều phải cảm ơn Thanh Ti. Nhưng Vương Thu Vũ biết người ta đã giúp mình một chuyện lớn thế này, không thể quá lỗ mãng được, muốn đi cũng phải chuẩn bị lễ vật cảm tạ cho tốt, cho dù không quý giá nhưng nhất định phải có thành ý. Vương Thu Vũ gật đầu, Thanh Ti quả thật là tiểu phúc tinh của em. Nếu không nhờ có cô bé em đã sớm bị Tôn Khải làm loạn đến mức không thể tiếp tục đi dạy rồi, càng không thể gặp được anh, lần này phải cảm ơn cô bé thật cẩn thận mới được. Trần Phong cười nói, cứ chờ thêm một thời gian nữa đi, chờ đến khi chúng ta kết hôn, phải cho Thanh Ti một bao lì xì thật to. Vương Thu Vũ đỏ mặt cắn răng nói, một cái là không đủ. Vậy thì phải bao nhiêu nhỉ, em một cái, anh một cái, để bảo ba mẹ anh mỗi người cho cô bé một cái. Vương Thu Vũ nở nụ cười vừa ngượng ngùng vừa ngọt ngào. Cô không nhịn được mà hình dung đến những ngày tháng sau khi kết hôn của hai người. Hai người vội vàng trở về đơn vị. Vừa tới căng tin đã thấy rất đông người. Lần đầu tiên Vương Thu Vũ nhìn thấy nhiều quân nhân đến vậy, tất cả mọi người đều nhìn cô ngại ngùng đến nỗi muốn chạy ra trốn sau lưng Trần Phong. Tham mưu trưởng thấy bọn họ thì hô lên, hai người đã về đấy à? Mau mau, mau đến đây nào, ngồi ăn cơm. Trần Phong kéo Vương Thu Vũ qua đó. Vương Thu Vũ giải thích với tham mưu trưởng, ngại quá, là lỗi của em, tại em kéo anh Trần Phong đi dạo nên mới mất thời gian như vậy. Cô sợ rằng vì mình mà sẽ khiến Trần Phong để lại ấn tượng không tốt trong lòng lãnh đạo. Trần Phong làm sao có thể để Vương Thu Vũ nhận lỗi về mình chứ, anh lập tức nói chuyện này không liên quan tới em.

Sao vậy, anh có chuyện gì muốn nói với em sao? Không sao cả, anh nói đi. Trần Phong cố lấy dũng khí, giữ chặt lấy mặt Vương Thu Vũ, cúi đầu hôn cô một cái, anh không muốn nói gì cả, anh chỉ nghĩ anh muốn thân thiết với em hơn một chút, vậy anh đi đây. Trần Phong đỏ mặt buông mặt Vương Thu Vũ ra rồi chạy nhanh đi. Nếu không phải sợ rằng ở cùng ký túc xá với Vương Thu Vũ sẽ xảy ra chuyện lao súng cướp cò thì còn lâu anh mới rời đi như vậy. Vương Thu Vũ nhìn Trần Phong chạy mất, cô sờ môi, giây tiếp theo liền bật cười thành tiếng. Sau khi Trần Phong rời đi, Vương Thu Vũ tham quan ký túc xá của anh, vốn dĩ cô muốn giúp anh dọn dẹp phòng. Nhưng dạo qua một vòng, Vương Thu Vũ thở dài. Nơi này so với nơi ở của cô còn sạch sẽ hơn. Những người bị rối loạn ám ảnh cưỡng chế có thể được chữa khỏi ở đây mất thôi, chăn gấp trên giường vuông vức như một khối đậu phụ, giường không có một nếp nhăn, mặt đất không có một hại bụi nào, quần áo bẩn cũng không có dù chỉ là một chiếc. Vương Thu Vũ thật sự không tìm được chuyện gì có thể làm nên đành mượn tạm một cuốn sách trên bàn của Trần Phong lên xem. Đây là sách về lý luận quân sự, là đề tài mà trước tới giờ Vương Thu Vũ chưa từng xem. Những tri thức trên cuốn sách đều vô cùng lạ lùng, Vương Thu Vũ nhìn được một lúc liền bắt đầu buồn ngủ, sau đó liền ngủ mất. Mãi cho đến khi Trần Phong về, thấy cô như vậy mới đánh thức cô. Bên ngoài mặt trời đã khuất núi, Vương Thu Vũ dụi dụi mắt, đã muộn thế này rồi ư. Trần Phong đau lòng nói, hôm qua, nhất định là em ngủ không ngon phải không? Dạ, em hôm qua em lo sẽ làm anh tức giận, nên mới ngủ không ngon. Là do anh không tốt, không nói rõ với em. Vương Thu Vũ lắc đầu, chuyện này sao lại liên quan đến anh được, nguyên nhân là do em cơ mà. Giờ chúng ta về sao anh? Ừ, về thôi. Theo như ý của tham mưu trưởng, ông nhất định đang hy vọng là chiều nay Vương Thu Vũ có thể ở lại căng tin ăn cơm chiều rồi mới đi, nhưng Trần Phong không muốn thế, anh muốn về nhà để Vương Thu Vũ nấu cơm cho anh ăn kìa. Trước khi đi, tham mưu trưởng còn cùng hai vị lãnh đạo khác của Trần Phong tiễn Vương Thu Vũ, còn nói là hoan nghênh cô về sau thường xuyên đến đơn vị của bọn họ, coi nơi này là nhà của cô, ngàn vạn lần đừng khách khí gì cả. Đây hiển nhiên là mong đợi đến khi Vương Thu Vũ trở thành người nhà của bộ đội bọn họ rồi. Sau khi rời đi, Vương Thu Vũ còn nói với Trần Phong rằng các lãnh đạo của anh thật tốt. Trần Phong cười hắc hắc, không nói lời nào. Đó là thái độ đối xử với thân nhân của binh sĩ rồi, chứ đối với các anh thì làm gì có vẻ mặt ôn hòa như thế chứ, bình thường họ huấn luyện bọn anh còn chả khác gì dạy dỗ con cháu luôn. Về đến nhà, xe đỗ ở dưới lầu, Trần Phong mang theo không ít đồ đạc. Vương Thu Vũ muốn cùng anh xách đồ nhưng nói gì anh cũng không đồng ý. Em là con gái, đừng động vào. Mấy chuyện này đều phải để cánh đàn ông làm chứ, để anh làm là được. Em không cầm nhiều đâu, chỉ một chút thôi mà. Trần Phong nhịn không được lại hôn trộm lên má cô một cái, em không cần đau lòng anh, lát nữa em làm mấy món ngon cho anh là được. Vương Thu Vũ đỏ mặt, vâng. Vừa dứt lời, sau lưng liền vang lên một tiếng ho khan. Hai người lập tức xoay người lại, thấy cô giáo Tôn đang cười tủm tỉm nhìn bọn họ. Mà không chỉ có cô giáo Tôn, bên cạnh cô ấy còn có chồng cô ấy và một người hàng xóm khác ở tầng 5 nữa. Bị nhiều người nhìn thấy mất rồi, Vương Thu Vũ liền nóng hết cả mặt, ngượng ngùng nhìn mọi người rồi véo trộm Trần Phong một cái. Trần Phong nắm chặt tay Vương Thu Vũ, dì Tôn à, mọi người đang đi đâu vậy? Phần 33 tới đây là hết. Chuyện audio được đăng ở coocdocchuyen.com.